Chương 876, một câu thật xin lỗi liền muốn tính. Lạc Thần Hy dùng sức gạt mở vây xem đám người, bay nhào đến trước giường bệnh. Vốn định ôm lấy bánh bao nhỏ, nhưng thấy được nàng suy yếu tiểu bộ dáng, nàng lại dừng lại. Vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí tại bánh bao nhỏ ngực sờ soạn một cái. Nóng. Hơn nữa, còn có yếu ớt nhưng quy luật khi dễ. Lạc Thần Hy tâm mới xem như buông xuống một chút xíu. Vừa rồi đến bệnh viện trên đường, nàng quả thực đều muốn dọa ra bệnh tâm thần, trong đầu không ngừng mà hiện hiện đủ loại khủng bố suy nghĩ. Đang nghe bánh bao nhỏ xảy ra chuyện một khắc này, nàng vô ý thức liền nghĩ tới 4 năm trước nàng mất đi đứa bé kia. Nhớ tới nàng từ trong hôn mê tỉnh lại, bệnh viện bác sĩ nói cho nàng thật xin lỗi, hài tử không có bảo trụ hình ảnh. Nàng thật rất sợ hãi lịch sử lần thứ 2 tái diễn. May mắn, sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Bánh bao nhỏ mặc dù suy yếu, nhưng nhìn đứng lên không có nguy hiểm tính mạng. Lạc Thần Hy cầm thật chặt nàng tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía vây ở giường bên cạnh nhân viên công tác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mục Điểm Tâm tình huống bây giờ đến cùng thế nào? Nàng vì sao không tỉnh nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ tự mình đi tới, cùng với nàng bình luận viên tình huống bây giờ? Mục phu nhân, Mục Điểm Tâm tình huống bây giờ coi như ổn định, bác sĩ nói chúng ta làm cấp cứu biện pháp tương đối đúng chỗ, xe cứu thương QNZ kêu lên đúng lúc, cho nên, Mục Điểm Tâm hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là nàng nghiêm trọng thiếu dưỡng, tăng thêm phổi nước động, cho nên, hiện tại còn đang hôn mê. Cái gì đường đường còn không có tỉnh qua? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Hiệu trưởng nhà trẻ vội nói, bác sĩ nói, đây là não bộ thiếu dưỡng tạo thành. Đã cho nàng làm qua CT kiểm tra, hẳn không có vấn đề quá lớn, qua một đoạn thời gian sẽ tỉnh lại. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, không nói gì. Hiệu trưởng nhà trẻ hướng nàng bái, một mặt ấy này nói, Mục phu nhân, ở chúng ta ngân rượu trong vườn trẻ phát sinh chuyện này, ta chỉ có thể nói chân thật phi thường xin lỗi, ta vô ý vì chính mình thất trách giải thích, phi thường chân thành hướng ngài cùng Mục tiên sinh xin lỗi. Đồng thời, Mục Điểm Tâm tiểu bằng hữu tiền chữa trị chúng ta sẽ toàn ngạch gánh vác, sau tiếp theo cũng sẽ làm ra bồi thường. Hiệu trưởng nhà trẻ vừa nói, một bên vụng trộm nhìn một chút Lạc Thần Hy trên mặt lạnh lùng thần sắc, trong lòng vạn phần tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Không nghĩ tới, Mục phu nhân bình thường thoạt nhìn ôn nhu như vậy ngọt ngào, một khi nóng giận, vờ y ma cũng như vậy có khí thế, dọa người như vậy. Hôm nay nghe được phía dưới nhân viên báo cáo, nói Mục Điểm Tâm rơi xuống nước hôn mê. Hiệu trưởng nhà trẻ phản ứng đầu tiên chính là song đời Mục Điểm Tâm cũng không phải phổ thông tiểu bằng hữu, mà là Mục gia đại thiếu con gái. Vị này Mục gia tiểu công chúa tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, bình thường hơi đập đụng, hiệu trưởng nhà trẻ đều muốn lo lắng người nhà họ Mục sẽ không cao hứng. Hôm nay, thế mà xảy ra lớn như vậy sự cố, cho nên, nàng cố ý không có thông chi Mục đại thiếu, mà là để cho Nhậm lão sư trước cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại. Cũng là bởi vì Lạc Thần Hy thoạt nhìn tương đối ôn nhu, tương đối tốt nói chuyện. Nhưng mà, nàng cái này tính toán hoàn toàn gọi nhầm. Lạc Thần Hy nghe nàng giải thích xong, sắc mặt y lìa nguyên khó coi, băng lanh ánh mắt tại nàng và các lao sư khác trên người từng cái đảo qua. Ngân Diệu nhà trẻ là tê thành phố tốt nhất nhà trẻ, ta theo đường đường ba ba đem nàng đưa đến các ngươi nhà trẻ, cũng là bởi vì tin tưởng các ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Kết quả đây hải tử đặt ở các ngươi nơi này, liền tối thiểu nhất an toàn cũng không thể cam đoan. Một câu thật xin lỗi liền muốn tính. Nghe nói như thế, hiệu trưởng nhà trẻ âm thầm sợ run cả người. Chương 877, có lời gì, cùng nhà chúng ta luật sư đi nói đi. Mục phu nhân giọng nói, cùng Mục đại thiếu chất mật tương tự. Dễ nói chuyện cái gì, nguyên lai chẳng qua là ảo giác. Đều nói tình cảm tốt vợ chồng, phong cách làm việc càng ngày sẽ càng giống, nguyên lai là thật. Dù sao, giờ khắc này, hiệu trưởng nhà trẻ cảm thấy mình phảng phất thấy là Mục đại thiếu bản tôn. Nàng miễn cưỡng để cho mình chấn định lại, giọng thanh khẩn nói, Mục phu nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không chỉ có xin lỗi, chúng ta sẽ còn cung cấp kinh tế bồi thường. Lạc Thần Hy giơ tay lên, không khách khí chút nào cắt đứt nàng. Mời ngươi làm rõ ràng, chúng ta Mục gia sẽ kém điểm này kinh tế bồi thường. Chúng ta đối với tiền không có hứng thú, ta muốn, chính là ta con gái có thể khỏe mạnh khoái hoạt mà trưởng thành, có thể cùng với nàng ưa thích tiểu đồng bọn cùng nhau đùa giỡn. Các ngươi làm được sao? Hiệu trưởng nhà trẻ lần này kẹt. Không sai, coi như đem ngân rượu nhà trẻ bán, đoán chừng đều không có Mục đại thiếu một ngày kiếm được nhiều. Bồi thường cái gì? Tại Mục gia tiền tài quyền thế trước mặt, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mục phu nhân nàng nhắm mắt lại trước, còn muốn lại vì mình và Ngân Diệu nhà trẻ tranh thủ một lần. Nhưng mà, Lạc Thần Hy đã không kiên nhẫn được nữa. Nàng phất phất tay, được, đừng nói nữa, có lời gì, cùng nhà chúng ta luật sư đi nói đi, hiện tại các ngươi đều có thể đi, nguyên một đám ở chỗ này liễu ra liễu díu, nhao nhao đến nhà chúng ta đường đường, các ngươi gánh nổi bắt đầu trách nhiệm này sao, đều đi ra ngoài cho ta đem đường đường y sĩ trưởng mời đi theo. Hiệu trưởng nhà trẻ không dám nói nhiều nữa cái gì, tranh thủ thời gian im lặng, mang theo mấy cái lao sư lui ra ngoài. Không bao lâu, y sĩ trưởng tiến vào, cho bánh bao nhỏ lại phúc tra qua một lần. Lạc Thần Hy cẩn thận hỏi thăm bệnh tình, phát hiện hiệu trưởng nhà trẻ ở phương diện này nhưng lại không có lừa nàng, nói đến 89/10. Một tiếng gặp nàng một bộ khẩn trương đến cực điểm bộ dáng, an ủi nàng nói, vị này phu nhân, ngài không cần quá lo lắng, tiểu bằng hữu nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian liền sẽ tỉnh, sẽ không có cái gì di chứng, chính là phổi cảm nhiễm CN nằm viện trị liệu một đoạn thời gian. Tốt, bác sĩ, thực sự là tạ ơn ngài. Lạc Thần Hy đem bác sĩ đưa tiễn, tại bánh bao nhỏ giường bệnh bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem bánh bao nhỏ mặt, nàng một trái tim càng nắm chặt càng chặt. Nhìn thấy bánh bao nhỏ thụ thương, so với nàng bản thân thụ thương còn khó chịu hơn gấp trăm lần, thật hận không thể có thể thay nàng tiếp nhận. Lạc Thần Hy tại nàng trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, thấp giọng nói, đường đường, ngươi có thế ngàn vạn muốn tốt lên. Bằng không thì... Ba ba ngươi cùng ra ra mãi mãi sẽ có lo lắng nhiều a. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy phát hiện Mục Diệc Thần không có tới, cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng liền biết. Mục đại thiếu như vậy sủng con gái, nếu là biết do bánh bao nhỏ thụ thương, coi như người ở nước ngoài đều sẽ lập tức bay trở về. Cho nên, chỉ có thể là Viên Phương sợ hãi tiếp nhận hắn lửa giận, không có thông chí hắn. Cái gì tê thành phố thứ nhất vườn trẻ quý tộc? Căn bản một chút tinh thần trách nhiệm đều không có. Lạc Thần Hy tức giận không nhẹ, lại tại trong lòng đem Ngân Diệu nhà trẻ nhổ nước bọt qua một lần. Nàng lấy ra điện thoại di động, ấn mở sổ truyền tin, rất nhanh đã tìm được Mục Diệc Thần số điện thoại di động. Phía trên đánh dấu danh tự vẫn là Ngạo Kiều Hàng. Nàng nhìn chằm chằm cái số này, có chút xuất thần. Từ khi ngày đó tại trong căn hộ, hai người đại xảo một khung tan rã trong không vui về sau, nàng còn không có cho Mục Diệc Thần gọi qua điện thoại. Mục Diệc Thần cũng không có cho nàng gọi qua điện thoại. Tại nàng cự tuyệt Mục Diệc Thần cầu hôn trước đó, nam nhân này coi như xuất ngoại làm việc, cũng là chiếu 3 bữa cơm gọi điện thoại cho nàng, hệ chặt tin nhắn càng nhiều. Chương 878, Mục Diệc Thần đối với nàng thật đã không có bất luận cái gì lưu luyến sao. Cái này còn là lần đầu tiên, hai người bọn họ vượt qua một tuần không có liên hệ. Lạc Thần Hy đè xuống trong lòng nhàn nhạt thất lạc, quyết đoán nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Mặc dù nói chia tay thời điểm, đặt xuống quyết tâm không còn cùng Mục Diệc Thần liên hệ, nhưng bánh bao nhỏ thụ thương chuyện lớn như vậy, so với nàng cá nhân cảm tình sinh hoạt trọng yếu nhiều, nàng nhất định phải trước tiên thông chi bánh bao nhỏ ba ba. Nghĩ đến thời gian qua đi một tuần, nàng muốn lần nữa nghe được nam nhân kia gợi cảm lại thanh âm trầm thấp, Lạc Thần Hy có chút khẩn trương. Nàng cố gắng bảo trì chấn định, nín thở, lặng lặng chờ lấy điện thoại kết nối. Nhưng mà... Chuông điện thoại reo một tiếng lại một tiếng, thẳng đến tự hành cúp máy, đều không có người nghe. Lạc Thần Hy có chút đổi sắc mặt. Đáng chết, hắn thế mà không tiếp điện thoại. Nàng đành phải ngược lại mở ra hệ chat, cho Mục Diệc Thần phát tin tức. Sợ Mục Diệc Thần hiểu lầm, nàng còn cặn kẽ nói rõ bánh bao nhỏ tình huống cùng bệnh viện địa chỉ. Nhưng mà, Lạc Thần Hy chờ sau mười mấy phút phát hiện Mục Diệc Thần liền hệ chat QNZ không trở về lần này, sắc mặt nàng triệt để khó nhìn lên. Mục Diệc Thần đối với nàng thật đã không có bất luận cái gì lưu luyến sao? Mục Thị tập đoàn, tổng tài văn phòng. Mục Diệc Thần đem một phần văn kiện vung ra trên mặt bàn, đối đứng tại trước bàn Trác Phong nói ra, liền những chuyện này, ngươi bàn giao xuống dưới, có thể tan việc. Trác Phong tiếp nhận văn bản tài liệu, lại không có lập tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mục Diệc Thần chờ trong chốc lát, gặp hắn vẫn là bất động, nghi ngờ nhíu mày. Sao không đi, đã 9 giờ tối? Đừng nói cho ta, ngươi như vậy ưa thích làm việc, chuẩn bị lấy công ty vì nhà không ràng buộc dâng hiến. Trác Phong do dự trong chốc lát, cắn răng nói ra, tổng tài, ngài mấy ngày nay đều không làm sao nghỉ ngơi, ngài tiếp tục như vậy không được làm không tốt, sẽ mất mạng. Hôm nay phu nhân gọi điện thoại cho ta, để cho ta căn dặn ngài, hôm nay nhất định phải về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, bằng không thì, ngày mai nàng liền tự mình đến công ty bắt ngài trở về kỳ thật, coi như không có Đàm Nguyệt Như. Cái này thông điện thoại, chắc Phong QNZ đã sớm muốn nói những lời này. Từ khi ngày ấy, tổng tài cùng thiếu phu nhân đại xảo một khung về sau, cả người đều lâm vào một loại âm trầm trạng thái. Trước kia, Mục đại thiếu nổi giận thời điểm, đã đủ dọa người. Mà bây giờ, quả thực đến một ánh mắt là có thể đem người tươi sống dọa đi tiểu trình độ. Mục thị cao tầng mấy ngày nay đều bị dọa bệnh, nhưng lại không dám không đến công ty đi làm. Hơn nữa, càng đáng sợ là, Mục Diệt Thần tựa hồ có chứng mất ngủ hình, mấy ngày nay đều không làm sao hảo hảo ngủ. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều ở làm việc, hơn nữa, buổi tối QNZ không trở về nhà. Mặc dù tổng tài văn phòng có phụ thuộc phòng nghỉ, nhưng là, theo Trác Phong quan sát, Mục Diệt Thần hẳn rất ít dùng. Dạng này trạng thái hiển nhiên là phi thường không khỏe mạnh. Trác Phong trơ mắt nhìn Mục Diệt Thần đấy mắt bóng tối càng ngày càng nặng, sắc mặt QNZ càng ngày càng tiểu tụy, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Đại thiếu gia sẽ không cứ như vậy bởi vì quá cực khổ mà ngã xuống A. Mục Diệt Thần nghe được Trác Phong mà nói, ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, nên lúc nghỉ ngơi thời gian, ta tự nhiên sẽ nghỉ ngơi, chuyện này không tới phiên ngươi quan ở, ngươi muốn là không nghĩ tan tầm mà nói, vậy liền lưu lại cùng ta cùng một chỗ tăng ca A000, tổng tài ta sai rồi, ta không nên xen vào việc của người khác. Trác Phong dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu nhận lầm. Cái kia ta đi trước, tổng tài, đây là phu nhân cho ngài xứng thuốc ngủ, nghe nói hiệu quả rất tốt hơn nữa không có tác dụng phụ, ngài có thể thử xem. Trác Phong đem một cái bình thuốc lưu tại trên bàn công tác, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Chương 879, các ngươi đừng sợ, ta lập tức liền tới đây. Gặp hắn rời đi, Mục Diệt Thần chán nản tựa vào trên ghế làm việc. Trác Phong nói không sai, tiếp tục như vậy, xác thực không được. Nhưng là, hắn căn bản không phải không muốn ngủ, mà là ngủ không được chỉ cần nghĩ đến hắn móc tim móc phổi đối đãi cái kia tiểu nữ nhân. Vợ ơ y ma không nhìn hắn thực tình, ba phen mở ơ y bờ ơ nở cự tuyệt hắn, trong lòng của hắn liền một trận nôn nóng. Dẫn đến hậu quả trực tiếp chính là mất ngủ. Mục Diệt Thần nhìn thấy trên bàn Trác Phong lưu lại bình thuốc, do dự một chút, vẫn đưa tay cầm tới. Trong khoảng thời gian này, hắn QNZ thử một chu tờ hàng nội địa thuốc ngủ, nhưng là đối với hắn đều không hiệu quả gì. Đàm Nguyệt Như để cho người ta mang đến cái này một bình là nhập khẩu, nói không chừng hữu dụng. Mục Diệt Thần đổ ra một hạt viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống. Qua thêm vài phút đồng hồ, quả nhiên có một chút buồn ngủ. Hắn cầm lấy trên bàn điện thoại nhìn thoáng qua, do dự một chút, thuận tay thiết trí yên lặng hình thức. Lúc này, nên không có mấy người sẽ đánh hắn tư nhân điện thoại di động. Đàm Nguyệt Như cùng Bạch Thế Vân bọn họ gọi tới, đơn giản chính là lo lắng thân thể của hắn, hắn căn bản là không muốn nghe bọn họ nói nhảm. Mà hắn chân chính muốn nghe điện thoại đã cực kỳ lâu không có tiếp vào qua. Đã từng, mỗi một lần hai người cãi lộn, hắn cũng có cố ý không tiếp cái kia tiểu nữ nhân điện thoại, liền muốn để cho nàng nóng vội một lần. Lần này, ngay từ đầu hắn cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, hắn đã sớm không để ý tới cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Nếu như Lạc Thần Hy chịu cho hắn gọi điện thoại, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên nhận. Đáng tiếc, cũng không có. Có lẽ về sau cũng sẽ không có rồi. A, hắn chán nản thất sắc, đem điện thoại di động đẩy sang một bên, sau đó nằm phòng nghỉ trên giường. Căn bản không biết, lúc này Lạc Thần Hy đã cho hắn gọi 5-6 cái điện thoại, phát mười mấy đầu thoại chat, đều không thể đợi đến hắn hồi phục, đã tại trong lòng đem hắn vẽ vào không chịu trách nhiệm ba bà phạm chủ. Đàm Nguyệt Như cho thuốc ngủ quả nhiên hữu hiệu, Mục Diệt Thần khó được ngủ thiếp đi. Hơn nữa, còn ngủ hơn một giờ, mới đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Mục Diệt Thần nhớ tới Đàm Nguyệt Như để cho Trác Phong tiện thể nhắn, quyết định về nhà một lần. Lúc gần đi, hắn thuận tay cầm lên trên bàn điện thoại, túi đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó sắc mặt đổi biến. Đường đường vợ ơ y ma đáng chết, ta vợ ơ y ma bỏ qua nữ nhân ngốc điện thoại. Hắn lòng nóng như lửa đốt, lập tức gọi lại. Giờ này khắc này, Thụy Tâm bệnh viện hạng nhất trong phòng bệnh. Lạc Thần Hy y y nguyên ngồi ở bánh bao nhỏ trước giường bệnh, một tấc cũng không rời mà thủ hộ lấy nàng. Từ khi bánh bao nhỏ được đưa đến bệnh viện, đã 2 giờ trôi qua, nhưng là nàng vẫn không có tỉnh lại. Lạc Thần Hy một mực nơm nớp lo sợ, tìm y y sĩ trưởng nhiều lần. Mặc dù mỗi lần được kết quả cũng là không có việc gì, chờ một chút, nhưng là, bánh bao nhỏ chậm chạp bất tỉnh, nàng tinh thần áp lực càng lúc càng lớn. Hơn nữa, đến hơn 9 giờ đêm, bánh bao nhỏ lại còn bắt đầu phát sốt. Bác sĩ nói, đây là phổi cảm nhiễm gây nên, thuộc về hiện tượng bình thường. Thế nhưng là, nhìn xem bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, một mặt khó chịu bộ dáng, Lạc Thần Hy khỏi phải nói có bao nhiêu đau lòng. Một khắc càng không ngừng dùng rượu cồn cho nàng sát bên người hạ nhiệt độ. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đống nhiên vang lên. Lạc Thần Hy không quan tâm, tiện tay tiếp, thật xin lỗi, ta hiện tại rất bận, có chuyện gì có thế ngày mai sẽ liên hệ sao Thần Hy, ta mới vừa mới nhìn thấy ngươi tin tức, đường đường tại nhà trẻ rơi xuống nước tại sao có thể như vậy các ngươi đừng sợ, ta lập tức liền tới đây. Chương 880, là nàng nam nhân yêu mến, là bánh bao nhỏ ba ba. Nghe được quen thuộc từ tính tiếng nói từ điện thoại truyền đến, Lạc Thần Hy nhất thời không bình tĩnh nổi. Lúc đầu, chờ thời gian dài như vậy đều không có tiếp vào hồi âm, nàng đã nhận định Mục Diệc Thần sẽ không tới. Đột nhiên nghe được hắn vội vàng như vậy thanh âm, để cho nàng cảm giác đều có điểm không chân thật. Mục Diệc Thần không nghe thấy nàng trả lời, thanh âm nghe càng thêm nóng nảy. Thần Hy, ngươi nghe được ta nói sao? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ân một tiếng. Mục Diệc Thần, đường đường đường đường đến bây giờ đều không có tỉnh, còn phát sốt. Sao làm sao bây giờ? Nàng mới mở miệng, kém chút bị bản thân khàn giọng run rẩy tiếng nói hù đến. Vừa rồi một người tại trong bệnh viện, cùng hiệu trưởng nhà trẻ thương lượng, cùng bác sĩ câu thông, nàng đều còn có thể bảo trì chấn định, tựa hồ nàng thật kiên cường vô cùng. Đối mặt đường đường hôn mê bất tỉnh tình huống, y lìa nguyên có thể thong dong chấn định xử lý. Nhưng mà, đang nghe Mục Diệc Thần này thanh âm một khắc, nàng mới ý thức tới, nàng căn bản không có như vậy kiên cường kỳ thật. Tại nàng ở sâu trong nội tâm, thật rất hy vọng có thể có cái cường tráng bả vai, để cho nàng dựa vào. Mục Diệc Thần nghe ra nàng thanh âm không đúng, lập tức đau lòng lên. Thần Hy, ngươi không cần phải sợ, tại bệnh viện chờ lấy, ta đến ngay, có nghe hay không? Ngừ Lạc Thần Hy liều mạng gật đầu. Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn quên đi hai người lần trước gặp mặt thời điểm là như thế nào tan rã trong không vui. Chỉ nhớ rõ điện thoại cái kia một đầu, là nàng nam nhân yêu mến, là bánh bao nhỏ ba ba, là hai người bọn họ kiên cường hậu thuẫn cùng dựa vào. Trong điện thoại truyền đến xe thể thao động cơ phát động thanh âm, tiếp lấy liền cắt đứt quan hệ. Lạc Thần Hy an tĩnh ngồi ở trong phòng bệnh chờ đợi. 10 phút sau, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh, long đong vất vả mệt mỏi mà vọt vào. Không đợi Lạc Thần Hy thấy rõ ràng hắn mặt, người tới cầm nàng mảnh mai bả vai, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Quen thuộc khí tức phái nam, lập tức tràn ngập nàng hô hấp. Một khắc này, Lạc Thần Hy hốc mắt ướt át, kém chút khống chế không nổi rơi xuống nước mắt. Nàng rôi ra hai tay, trở về ôm lấy Mục Diệc Thần eo, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn. Mục Diệc Thần phát giác được nàng thân thể khẽ run, càng thêm dùng sức ôm chặt nàng, thấp giọng an ủi, tốt rồi, ta tới, không nên lo lắng, đường đường nhất định sẽ không có việc gì, tin tưởng ta ân biết rất rõ ràng, Mục Diệc Thần không phải bác sĩ, càng không phải là thượng đế, nhưng là, nghe thế nam nhân trầm thấp tiếng nói, cảm giác được trên người hắn ấm áp, Lạc Thần Hy một mực lơ lửng giữa trời tâm rốt cục rơi xuống. Nàng tựa ở Mục Diệc Thần trong ngực, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nghĩ đến bánh bao nhỏ còn nằm ở trên giường bệnh, nàng đưa tay đẩy Mục Diệc Thần lồng ngực, lui về sau mở, đi tới giường bệnh một bên, một mặt lo âu nhìn xem bánh bao nhỏ. Mục Diệc Thần, đường đường đến bây giờ còn không tỉnh, nơi này bác sĩ trừ bỏ để cho ta chờ thêm một chút, QNZ không bỏ ra nổi đường phương án trị liệu đến. Làm sao bây giờ? Thật vất vả lần nữa ôm vào lòng Nguyễn Ngọc Ôn Hương đột nhiên biến mất. Mục Diệc Thần có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, trong lòng vắng vẻ, rất muốn đem vậy tiểu nữ người bắt trở lại, một lần nữa ôm lấy. Nhưng là, nghe được Lạc Thần Hy nói đến bánh bao nhỏ bệnh tình, trong lòng của hắn run lên, nhớ tới bản thân chạy tới bệnh viện nguyên nhân, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn đi theo Lạc Thần Hy đi đến trước giường bệnh, cúi đầu nhìn về phía trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích bánh bao nhỏ. Một trận lửa giận từ trong lòng hắn dâng lên. Đáng chết, đường đường làm sao sẽ biến thành dạng này? Trước mấy ngày còn rất tốt. Chương 881, không cho phép cắn môi, bằng không thì lần trước tại Lạc Thần Hy trong căn hộ nhìn thấy bánh bao nhỏ thời điểm, nàng còn ăn mặc con thỏ áo ngủ, trắng non nà, thì thu cục, người gặp người thích. Rõ ràng bị Lạc Thần Hy chiếu cố rất tốt. Thật không nghĩ đến, mấy ngày trôi qua, hắn tiểu công chúa biến thành cái dạng này. Lạc Thần Hy một mặt áy náy thân sắc, là ta không tốt, cha mẹ đem đường đường giao cho ta mang, ta lại làm cho nàng bị thương bánh bao nhỏ tại mục gia thời điểm đều thật tốt, cùng với nàng ở cùng nhau về sau, không mấy ngày liền xảy ra chuyện. Mặc dù là Ngân Diệu nhà trẻ chăm sóc bất lực nguyên nhân, nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn cảm thấy rất áy náy. Mục Diệp Thần vẫn bắt đầu lông mày, cắt đứt nàng mà nói, cái này chuyện không liên quan ngươi, không có người so ngươi càng trọng thị Đường Đường, quan tâm hơn Đường Đường, Ngân Diệu nhà trẻ như vậy không chịu trách nhiệm, cũng không phải ngươi có thể ngờ tới. Ngươi không muốn trách nhiệm gì đều hướng trên người mình ôm, có nghe hay không thế nhưng là Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh. Đừng nhưng là, còn nữa, không cho phép cắn môi, bằng không thì Mục Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, nhưng là, ánh mắt tại Lạc Thần Hy phấn nộn cánh môi bên trên cuốn một vòng. Lạc Thần Hy một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Mục Diệp Thần ngồi ở bên giường, quan sát trong chốc lát bánh bao nhỏ tình huống, sau đó, cho nàng đắp kín mền. Sờ lên nàng khuôn mặt nhỏ, mới đứng dậy. Quay đầu nói với Lạc Thần Hy, Thụy Tâm Bệnh viện là ba vị trí đầu bệnh viện, chẩn bệnh bình thường sẽ không có vấn đề quá lớn, ngươi không cần quá lo lắng. Bất quá, vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn, ta đi liên hệ mấy cái chuyên gia tới, lại cho Đường Đường nhìn một chút. Ngươi chờ ta một hồi. Mục Diệp Thần sợ quấy rầy đến bánh bao nhỏ, đến trên hành lang, mới lấy ra điện thoại di động đánh mấy điện thoại. Cũng không lâu lắm. Một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử chạy đến, cho bánh bao nhỏ xem bệnh. Trong bệnh viện chư cờ ban bác sĩ nhìn thấy hắn, lập tức gây nên một trận hoành động, chung quanh phòng bệnh bác sĩ toàn bộ vây quanh. Ngay cả bệnh viện viện trưởng đều đã bị kinh động, tự mình đuổi tới phòng bệnh. Vương bác sĩ, ngài làm sao sẽ cái này đến bệnh viện chúng ta đến dạng này quốc tế nổi danh trường đại học nhà, bình thường nghĩ hết biện pháp nhờ quan hệ bỏ ra nhiều tiền đi mời hắn tham gia hội chẩn. Đối phương cũng chưa chắc đồng ý đến, hôm nay chủ động xuất hiện ở Thụy Tâm Bệnh viện. Nghe được tin tức thời điểm, viện trưởng đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vương bác sĩ đang ngồi ở trước giường bệnh, cầm ống nghe bệnh, cho bánh bao nhỏ làm kiểm tra. Nghe được thanh âm, hắn không vui quay đầu trừng viện trưởng một chút, điểm nhẹ, không thấy được ta đang tại cho bệnh nhân kiểm tra sao làm sao liền cửa QNZ không gõ khụ khụ. Vương bác sĩ, là ta không đúng, ngài làm việc trước. Làm việc trước qua mở IMEI phụ tờ, Vương bác sĩ mới để tay xuống bên trong đủ loại thiết bị, quay đầu nhìn về phía một mặt sốt ruột Lạc Thần Hy. Mục đại thiếu, mục phu nhân, Thụy Tâm Bệnh viện kết quả chẩn đoán cơ bản không sai. Bất quá, lệnh ái hôn mê thời gian co chu tờ quá dài, vì để tránh cho sau khi xuất hiện di chứng, tốt nhất phụ trợ sử dụng phía dưới mấy loại thuốc men còn nữa, nhất định phải nhanh để cho nàng nhiệt độ cơ thể hạ, trừ bỏ truyền dịch bên ngoài. Muốn kiên trì dùng vật lý phương pháp hạ nhiệt độ, ông bác sĩ ngắn gọn nói rõ bánh bao nhỏ bệnh tình, từ trong túi lấy ra giấy bút, cực nhanh mở mấy loại thuốc. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, đem ông bác sĩ nói chuyện đều ghi xuống. Ông bác sĩ không hổ là quốc tế nổi danh chuyên gia, làm ra chẩn bệnh kết luận rõ ràng càng thêm đáng tin cậy, cùng lúc trước vị kêu y sĩ trưởng lập lờ nước đôi đáp án hoàn toàn không giống. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, dùng nóng ánh mắt to nhìn Mục Diệp Thần một chút. Chương 882, Đường Đường không khóc, ngươi không chỉ có đại tỷ tỷ, còn có ba ba đâu. Quả nhiên, Mục đại thiếu mời đến người, chính là không giống nhau. Mục Diệp Thần phát giác nàng ánh mắt, khỏe miệng có chút dương lên, có vẻ hơi đắc ý. Ông bác sĩ cho bánh bao nhỏ xem hết bệnh, mới có thời gian đi phản ứng đứng ở cửa viện trưởng. Hắn hướng viện trưởng gật gật đầu, làm sao liền người cu nở dê kinh động đến ta tới không có việc lớn gì. Chỉ là thay một vị tiểu bằng hữu xem bệnh mà thôi. Xem bệnh viện trưởng một mặt kinh ngạc, người nào có thể mời đến ngài, liền vì cho tiểu hài tử nhìn nhỏ như vậy mà bệnh viện trưởng ánh mắt rơi vào Mục đại thiếu băng lãnh khuôn mặt tuấn tú bên trên, đột nhiên cảm giác được gương mặt này nhìn lên có chút quen thuộc. Lại liên tưởng đến vừa rồi ông bác sĩ xưng hô viện trưởng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh Mục đại thiếu thụ thương Mục điểm tâm tiểu bằng hữu là ngài con gái của ta. Mục Diệp Thần đạm nhiên mở miệng, ta không nghĩ tới, Thụy Tâm Bệnh viện chữa bệnh trình độ thế mà như vậy làm cho người thất vọng. Con gái của ta một mực hôn mê bất tỉnh, ta phu nhân tìm các ngươi bác sĩ nhiều lần, liền ra dáng phương án trị liệu đều không lấy ra được. Lần này, viện trưởng phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bọn họ trong bệnh viện thế mà ở Mục đại thiếu con gái, Mục thị tập đoàn tiểu công chúa bất quá. Không phải nghe đồn Mục đại thiếu độc thân sao, vì sao đột nhiên có phu nhân, còn liền con gái đều lớn như vậy viện trưởng lơ ngơ, nhưng là không dám hỏi nhiều, chỉ là liều mạng đối với Mục Diệp Thần xin lỗi. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, được, còn vây ở chỗ này làm gì ảnh hưởng con gái của ta nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Đám người vội vàng lui ra ngoài. Bánh bao nhỏ đổi ông bác sĩ kê đơn thuốc về sau, cũng không lâu lắm, đống nhiên trên giường xoay bóng núp đích, trong miệng còn phát ra mơ hồ thanh âm. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần một mực canh giữ ở trước giường, nghe được động tĩnh, lập tức đưa tới. Bánh bao nhỏ nhọc nhằn mà mở to mắt, đầu góc chóng mặt, toàn thân không còn chút sức lực nào, hoàn toàn làm không rõ bản thân ở nơi nào. Nhưng là, liếc mắt liền thấy được trước mắt quen thuộc lại thân thiết thân ảnh. Con mắt đột nhiên sáng lên, kêu lên, đại tỷ tỷ á khụ khụ. Bánh bao nhỏ mới mở miệng, chính là khàn giọng thanh âm. Lạc Thần Hy vừa rồi ngây dại, nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, đột nhiên hoàn hồn. Lập tức nhào lên trên giường, ôm lấy bánh bao nhỏ, đường đường, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi muốn hù chết đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ một mặt mê mang, chu cái miệng nhỏ nhắn, đại tỷ tỷ, đường đường cuống họng đau nhức. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, tranh thủ thời gian bưng kín miệng nàng, đường đường, chớ nói chuyện. Ngươi có nhớ hay không, ngươi xế chiều hôm nay tại nhà trẻ chơi đùa thời điểm, không cẩn thận tiến vào trong hồ nước, chết chìm. Các ngươi lão sư đem ngươi đưa đến trong bệnh viện, ngươi một mực hôn mê mấy giờ mới tỉnh. Bánh bao nhỏ cuối cùng nhớ ra rồi, đáy mắt lập tức hiện hiện sợ hãi nước mắt, nho nhỏ thân thể cu nở dê run rẩy theo mấy lần. Trong nước thật tối, thật đáng sợ, chết chìm cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình kinh hoàng, đau lòng ôm chặt nàng. Đường đường không sợ, đã không sao, về sau đại tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Bánh bao nhỏ tựa ở Lạc Thần Hy trong ngực, ô ô khóc. Lạc Thần Hy ôm nàng dỗ nửa ngày. Mục Diệp Thần ở bên cạnh nhìn, đống nhiên đi tới, ngồi ở mép giường, đem một lớn một nhỏ hai cái cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Tốt rồi, đều không cần phải sợ. Đường đường không khóc, ngươi không chỉ có đại tỷ tỷ, còn có ba ba đâu, ba ba cũng sẽ bảo hộ ngươi. Chương 883, đây chính là bệnh viện, ngươi cho rằng ta muốn đối với ngươi làm cái gì? Bánh bao nhỏ tại Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần thay nhau trấn an phía dưới, dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng thụ cả ngày kinh hãi, ăn một chút đồ vật, lại uống thuốc, liền ngủ mất. Lạc Thần Hy cẩn thận từng ly từng tí cho bánh bao nhỏ đắp kín mền, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Muốn đứng dậy thời điểm, phía sau lưng đụng phải lấp kín cường tráng thịt tường. Mục Diệp Thần thuận thế nam mờ trả tờ nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng kéo vào trong ngực. Lúc này, nguy cơ giải trừ, Lạc Thần Hy cu nở dê tỉnh táo không ít, cu nở dê ý thức được nàng cùng Mục Diệp Thần ở giữa tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Hiện tại, bọn họ giống như lại biến trở về một nhà ba người ở chung hình thức. Trước đó vài ngày nàng vì cùng Mục Diệp Thần chia tay mà làm ra cố gắng, tựa hồ một chút tác dụng cũng không có. Nghĩ tới đây, thân thể nàng lập tức cứng đờ. Mục Diệp Thần phát giác hắn có chút không đúng, cánh tay nắm chặt một chu tờ, túi đầu, xích lại gần nàng khuôn mặt nhỏ, lo âu nói ra, Thần Hy, ngươi thế nào còn tại lo lắng đường đường sao, nàng sẽ không có chuyện gì, gâu bác sĩ không phải đã nói rồi sao, chỉ cần hết sốt, đường đường liền có thể xuất viện. Ngươi đừng sợ, chắc chắn sẽ không có việc gì, có ta giúp ngươi. Nam nhân nóng rực hô hấp gần ở bên tai, cảm giác như thế thân mật. Lạc Thần Hy trên mặt khó khống chế mà nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mục Diệp Thần nhìn xem một màn kia như son màu sắc, trong lòng hơi động, vô ý thức nghiêng đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái. Dạng này làm cho người ta tâm động phong cảnh. Đúng là hắn những ngày này trắng đêm khó ngủ lúc trước mắt vung đi không được hình ảnh một trong. Lạc Thần Hy bị hắn xẻ ra bất ngờ động tác giật nảy mình, thiếu chút nữa để cho đứng lên. Mục Diệp Thần nam nhân lơ đến cười khẽ. Lại tại nàng sau thai rơi xuống một hôn, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn đem đường đường đánh thức ca. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, nhìn trên giường bệnh bánh bao nhỏ một chút, gặp nàng lặng yên ngủ, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay đầu, trừng Mục Diệp Thần một chút, ngươi buông ta ra. Trước lời còn chưa dứt, thân thể nàng đỗng nhiên bay lên không, bị Mục Diệp Thần đánh ôm ngang. Lạc Thần Hy không khỏi đổi sắc mặt, Mục Diệp Thần. Ngươi muốn làm gì, thả ta xuống, ngươi điên rồi sao? Đây chính là thế nhưng là bệnh viện A. Nàng bị Mục Diệp Thần cử động hù dọa. Mục Diệp Thần vừa rồi ôm lấy nàng thời điểm, thân thể nóng đến kinh người, tăng thêm cái kia vài câu mập mờ lời nói hắn sẽ không hiện tại trong bệnh viện A. Một giây sau, nàng bị đặt ở trong phòng khác trên một cái giường lớn, đây là cung cấp bồi hộ thân nhân bệnh nhân nghỉ ngơi dùng. Lạc Thần Hy một cái giật mình, phản ứng đầu tiên chính là lấy củi trỏ chống lên thân thể, muốn chạy trốn. Nhưng mà, nàng vừa mới đứng dậy, liền bị Mục Diệt Thần đè xuống bả vai, ép trở về trên giường. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, đối với nam nhân đáp lại khiển trách ánh mắt, ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, Mục Diệt Thần, ta ngươi cảm thấy ta muốn làm gì. Mục Diệt Thần hé mắt, Lạc Thần Hy, không nghĩ tới ngươi nội tâm như vậy, ô đây chính là bệnh viện, ngươi cho rằng ta muốn đối với ngươi làm cái gì. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy suýt nữa thổ huyết. Rõ ràng là nam nhân này đem lời nói được như vậy mập mờ, lại còn đánh ngược một cái bia. Mục Diệt Thần như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng sưng mặt lên tức giận bộ dáng, đông nhiên nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Lạc Thần Hy như mày. Mục Diệt Thần lắc đầu, thu hồi nụ cười, tốt rồi, hiện tại đã là 3 giờ sáng nhiều, ngươi lại không nghỉ ngơi, ngày mai nào có tinh lực chiếu cố đường đường. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ngươi. Chương 884, ta không phải là không muốn ngủ, chỉ là ngủ không được. Ngươi lai. Nàng thật hiểu lầm Mục Diệt Thần đem nàng ôm đến trên giường, chỉ là vì để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt vậy. Còn ngươi, Mục Diệt Thần lạnh nhạt nói, đường đường vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, buổi tối còn được có một người nhìn xem, ngươi trước ngủ đi, đường đường giao cho ta là được. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy lập tức bỏ qua rồi tay hắn, ngồi dậy. Không được, Mục Diệt Thần, vẫn là ta tới đi, ngươi nằm xuống cho ta nghỉ ngơi, ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ bộ dáng thoạt nhìn có bao nhiêu dọa người, vừa rồi bánh bao nhỏ không tỉnh, Lạc Thần Hy tâm tư toàn bộ ở trên người nàng, ngược lại không có làm sao chú ý Mục Diệt Thần tình huống. Hiện tại xem ra, Mục Diệt Thần sắc mặt thật sự là quá tệ. Đầu tóc rối bời, sắc mặt vàng ố, cái cằm gốc râu cằm đều không có cạo sạch sẽ, càng không muốn xách lúc này hai cái dọa người vành mắt đen hiện tại, trước mắt nam nhân nơi nào còn có quốc dân lão công phong phạm đi ra ngoài. Chỉ sợ hắn lao bà đám fan đều chưa hẳn có thế lập tức đem hắn nhận ra. Lạc Thần Hy bị sắc mặt hắn hù dọa, bắt được hắn cổ tay. Mục Diệt Thần, ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao đem mình làm thành cái bộ dáng này, gần nhất trong công ty làm việc rất nhiều sao? Cờ ơ. N ngươi cái này đại tổng tài hàng ngày thức đêm tăng ca, ngươi có biết hay không, tiền là không bao giờ đủ, không có cái gì thân thể ngươi trọng yếu ngươi đều bao lớn người. Làm sao còn giống như tiểu hài tử có thể hay không học được hảo hảo cân bằng bản thân làm việc cùng sinh hoạt, nếu là đem thân thể phá đổ, người thân nhân bằng hữu đều sẽ lo lắng. Lạc Thần Hy bỗng nhiên nghĩ đến, mỗi ngày bánh bao nhỏ cùng Đàm Nguyệt Như gọi điện thoại thời điểm, nàng đều sẽ chôn ở bên cạnh trộm. Trước mấy ngày, xác thực nghe Đàm Nguyệt Như nhắc lên, Mục Diệt Thần đã vài ngày đều ở tại công ty làm thêm giờ, hơn nữa, thậm chí đi ngủ đều không ngủ, hằng ngày trừ bỏ làm việc vẫn là làm việc. Nhưng là, lúc ấy Lạc Thần Hy hoài nghi đây là Đàm Nguyệt Như vì lừa nàng trở về, cố ý nói đến khuyết đại như vậy, cho nên, một mực làm bộ không có nghe được. Hiện tại xem ra, Đàm Nguyệt Như không chỉ không có khoa trường, hơn nữa, còn hình dung quá nhẹ Mục Diệt Thần bị tiểu nữ nhân đổ ập xuống giáo huấn một trận. Nhưng là, trên mặt không có chút nào không vui dấu hiệu. Khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một tuần này đến thứ một nụ cười, ân, ngươi nói đu nở dê. Ta nghe ngươi, về sau không thức đêm làm thêm giờ. Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Diệt Thần sẽ như vậy nghe lời. Bình thường cái này ngạo kiều hàng nơi nào sẽ nghe nàng khuyên, coi như trong lòng đã tán đồng nàng quan điểm, cũng sẽ dựa theo nàng lời nói đi làm, nhưng là ngoài miệng có thế sẽ không như thế thẳng thắn. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn Mục Đại Thiếu một chút, ngươi không phải là cố ý gạt ta à? Nếu biết thức đêm đối với thân thể không tốt, ngươi mấy ngày trước đã làm gì? Mục Diệt Thần ánh mắt chớp lên, trước mấy ngày ta không phải là không muốn ngủ, chỉ là ngủ không được mà thôi. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trong lòng một trận đau nhói, ấy nay cúi đầu. Căn bản không cần hoài nghi, Mục Diệt Thần ngủ không được, nhất định là bị nàng hại. Mấy ngày nay, nàng cu nở dê mỗi ngày thụ lấy nội tâm dày vò, nếu không phải là bên người có bánh bao nhỏ cái này tiểu thiên sứ, nàng khẳng định cũng vô pháp ngủ. Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm nàng buông xuống đầu, bất quá, về sau thì sẽ không. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh ta, ta cái gì đều nghe ngươi. Muốn cho ta lu cờ na ho ngủ, ta liền lu cờ na ho ngủ, muốn cho ta dùng cái gì tư thế ngủ, ta liền dùng cái gì tư thế ngủ. Nam nhân trầm thấp tiếng nói, mang theo một chút nụ cười lạnh nhạt. Lạc Thần Hy lỗ tai đều đỏ. Chương 885, Lạc Thần Hy, chờ ta tỉnh ngủ về sau. Ngươi thì sẽ cùng ta trở về à? Nam nhân này đầy trong đầu đều đang nghĩ chút gì, vừa rồi lại còn nói nàng ô, nhưng là, nàng tỉnh táo lại về sau, lại chú ý tới Mục Diệc Thần trước một câu để cho nàng ngoan ngoãn ở tại bên người rất hiển nhiên, đây mới là Mục Diệc Thần chân chính muốn nói chuyện. Lạc Thần Hy lập tức trầm mặt xuống, không biết trả lời như thế nào. Hôm nay, thuần túy là cái ngoài ý muốn. Nếu không phải là bởi vì bánh bao nhỏ sự tình, nàng hiện tại căn bản không nên xuất hiện ở Mục Diệc Thần trước mặt, nhưng mà, Mục Diệc Thần ngụ ý, tựa hồ cảm thấy bọn họ đã cùng tốt rồi. Mục Diệc Thần hé mắt. Lạc Thần Hy trầm mặc, hắn đều thấy ở trong mắt. Bất quá, hắn không nói gì, chỉ nói là nói, tốt rồi, thật không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Ngủ đi, ta ngoan nữ hải. Mục Diệc Thần muốn đứng dậy, thế nhưng là, ống tay áo siết chặt, bị Lạc Thần Hy tóm chặt lấy. Hắn dùng lực kiếm một lần, nhưng Lạc Thần Hy to mở đến rất nhà tù, không có thể kiếm mở. Không được, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi, Mục Diệc Thần ta không mệt, ta muốn xem đường đường đường ta tới chiếu cố là được rồi, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi Mục Diệc Thần, ngươi vừa rồi mới nói qua cái gì đều nghe ta, liền nhanh như vậy quên rồi sao, ngươi dạng này nói không giữ lời, để cho ta làm sao yên tâm trở về với ngươi, không thể không nói, Lạc Thần Hy mà nói, vừa vặn đâm trúng Mục Diệc Thần nhược điểm. Nghe được Lạc Thần Hy nói không muốn theo hắn trở về, Mục Đại Thiếu lông mày lúc này nhíu lại. Lạc Thần Hy bị hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm, có chút chột dạ, nhưng vẫn là kiên trì từ trên giường bỏ lên, đem Mục Diệc Thần hướng trên giường đẩy. Đi ngủ lại không ngủ, ta hiện tại liền rời đi. Mục Diệc Thần kỳ thật cũng không tin, Lạc Thần Hy sẽ đem bánh bao nhỏ ném ở trong bệnh viện, bản thân rời đi. Nhưng là, hắn vẫn là theo Lạc Thần Hy lựa tay, nghe lời hướng trên giường nằm xuống. Lạc Thần Hy giống chiếu cố bánh bao nhỏ một dạng, dắt hắn âu phục áo khoác, giúp hắn cởi xuống, thậm chí còn giúp hắn thoát giải. Sau đó, đem gấp thành khối đậu hủ chăn mền mở ra, đắp lên Mục Diệc Thần trên người. Mục Diệc Thần cũng giống bánh bao nhỏ một dạng, ngoan ngoãn nghe nàng bài bố. Nhìn hắn nằm ngửa nhắm mắt lại, Lạc Thần Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, nàng chưa kịp đứng dậy, nam nhân con mắt lại một lần nữa mở ra. Lạc Thần Hy, chờ ta tỉnh ngủ về sau, ngươi thì sẽ cùng ta trở về. A, Lạc Thần Hy khẽ giật mình, túi đầu xuống. Chăn đắp nàng kéo đến Mục Diệc Thần cái cằm, chặn lại hắn nửa gương mặt, đáy mắt tiêu tụy thần sắc, để cho Mục Diệc Thần thoạt nhìn hoàn toàn không có ngày bình thường lãnh khốc bá đạo cảm giác, ngược lại lộ ra có chu tờ đáng thương, thậm chí để cho nàng có loại ảo giác, phảng phất thấy được bánh bao nhỏ tại đáng thương cầu khẩn đại tỷ tỷ theo nàng. Nay cũng cái gì loạn thất bát tao. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm, ân. Cái kia tỉnh ngủ sự tỉnh tỉnh ngủ lại nói ta cự tuyệt cùng một tuần lễ không ngủ qua cảm giác người nói chuyện. Mục Diệc Thần há to miệng, còn muốn nói chuyện, Lạc Thần Hy một tay bịt ánh mắt hắn, lại không ngủ, ta thực sự đi thôi, tốt tốt tốt, ta ngủ, ta thực sự ngủ. Mục Diệc Thần thật sự không nói một lời, nhắm mắt lại. Hắn là thật buồn ngủ, mới vừa rồi là một mực tại gượng trông lấy. Hiện tại, nằm thẳng ở trên giường. Trong không khí còn mang theo nhà hắn tiểu nữ nhân quen thuộc nhàn nhạt khí tức, loại khí tức này, lập tức vuốt lên nội tâm của hắn nôn nóng. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, Mục Diệc Thần liền ngủ mất. Lạc Thần Hy ngồi ở bên giường, nhìn xem hắn ngủ say khuôn mặt tuấn tú, nội tâm càng ngày càng phức tạp. Bạo trương hai ngày, sức cùng lực kiệt hôm nay tới trước nơi này, ngày mai tranh thủ càng 10 chương, tiếp tục cầu phiếu. Chương 886, tại sao sẽ đột nhiên đến trên giường? Một đêm này, bánh bao nhỏ ngủ được cũng không an ổn. Bởi vì phát sốt cùng viêm phổi quan hệ, nàng tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, còn thỉnh thoảng ho khan, nho nhỏ thân thể trong chăn bất an vừa đi vừa về xoay người. Lạc Thần Hy một trái tim đều đi theo nắm chặt. Toàn bộ buổi tối, đều ở cho bánh bao nhỏ sát bên người, đổi băng bảo dán, dựa theo ông bác sĩ lúc rời đi đề nghị, mỗi cái giờ cho bánh bao nhỏ đo một lần nhiệt độ cơ thể. Thẳng đến sáng sớm 5-6 giờ, bánh bao nhỏ nhiệt độ cơ thể mới chậm lại, cũng sẽ không xoay người, chu cái miệng nhỏ nhắn nằm ngang ngủ thiếp đi. Lạc Thần Hy hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không dám hoàn toàn yên tâm, vẫn là ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm. Nhưng mà, nàng cái này cả ngày tinh thần áp lực quá lớn, lúc này trầm tĩnh lại, một trận đủ rũ đánh tới, con mắt đều muốn không mở ra được. Cứ việc Lạc Thần Hy một mực gắng gượng, nhưng dần dần vẫn là nhịn không được, trong bất chi bất giác liền nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, nàng là tại một trận đồ ăn mùi thơm bên trong tỉnh lại. Cách đó không xa, tựa hồ còn truyền đến bánh bao nhỏ ngây thơ lại mang theo khàn khàn tiếng nói. Ba ba, đại tỷ tỷ, vì sao mẹ còn không tỉnh a? Ngay sau đó, nam nhân thanh lãnh thanh âm trầm thấp truyền đến, đại tỷ tỷ hôm qua dọa sợ, để cho nàng ngủ thêm một lát, đường đường ăn cơm trước, cái này cháo trứng muối là mãi mãi cố ý để cho người ta đưa tới, dễ uống sao dễ uống, ba ba, ngươi không nên uống, lưu cho đại tỷ tỷ uống. Không thể để cho đại tỷ tỷ đói bụng đát. Bánh bao nhỏ nói xong, mục đại thiếu nửa ngày không lên tiếng. Lạc thần hy lập tức tỉnh táo lại, mở to mắt, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Các ngươi quay đầu nhìn lại, trong phòng bệnh một phái ấm áp. Từ cửa sổ bắn vào ánh nắng nói cho lạc thần hy, hiện tại đã gần tới trưa. Bánh bao nhỏ cùng mục diệt thần cũng không biết là lù cờ na ho tỉnh. Mục đại thiếu sắc mặt so đêm qua tốt lên rất nhiều, bất quá, đáy mắt còn có nhàn nhạt màu xanh đen, không thể trong một đêm biến mất. Bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt, bất quá, đi qua một đêm khôi phục, tinh thần ngược lại là tốt hơn nhiều. Mục Diệp Thần ngồi ở giường bệnh bên cạnh, trong tay bưng một bát cháo, đang dùng bánh bao nhỏ chuyên môn lỗ thai thỏ thìa, đút cho nàng ăn. Bánh bao nhỏ ngậm thìa, khỏe mắt liếc qua đảo qua lạc thần hy trên người, lập tức hưng phấn mà kêu lên. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ ngươi đã tỉnh be be mặt trời đều phơi cái mông, ngươi còn chưa chịu rời giường, mặt xấu hổ ba ba không gọi đại tỷ tỷ rời giường, bất công lạc thần hy mặt đỏ lên, lập tức vén chăn lên xuống giường. Đêm qua, nàng rõ ràng là canh giữ ở bánh bao nhỏ trước giường bệnh a, tại sao sẽ đột nhiên đến trên giường, chẳng lẽ là mục diệt thần đem nàng ôm qua đi? Lạc thần hy vụng trộm nhìn nam nhân một chút, vừa vặn, mục diệt thần cu nở dê quay đầu nhìn qua. Hai người bốn mắt tương đối lập tức, lạc thần hy bỗng nhiên một trận chột dạ, túi đầu tránh khỏi hắn ánh mắt. Đêm qua, bởi vì lo lắng bánh bao nhỏ sẽ xảy ra chuyện, nàng cái gì đều không để ý tới, tại mục diệt thần trước mặt lộ ra chân tình. Bây giờ nghĩ lại, nàng cái này kiên quyết biểu thị muốn chia tay người, không chỉ có chủ động gọi điện thoại cho mục diệt thần, còn nhào vào người ta trong ngực khóc để người ta dỗ dành, quả thực không dám trở về ký ức bánh bao nhỏ gặp nàng không nói lời nào. Nghi ngờ méo một chút cái đầu nhỏ. Đại tỷ tỷ, xương sao không nói ngươi cu nở dê ngã bệnh be be? Lạc thần hy nhớ tới bánh bao nhỏ bệnh tình, vội vàng mở miệng, đại tỷ tỷ không có việc gì. Nhưng là, ngươi hôm qua chết chìm, hoàn sinh rất nghiêm trọng bệnh, bác sĩ bá bá nhường ngươi ít nói chuyện. Chương 887, đại tỷ tỷ không thể gả cho người khác. Ngươi có phát hiện hay không bản thân thanh âm câm lúc nói chuyện yết hầu có đau hay không ngoan ngoãn? Tận lực không cần nói, biết không? Lạc thần hy lo âu nói ra. Bánh bao nhỏ bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, không biết. Đường đường không câm, đường đường thanh âm êm thai, tiết hầu không đau. Ba tuổi tiểu bằng hữu, chính là đối với ngoại giới tò mò nhất, lời nói cu nở dê nhiều nhất thời gian. Lạc thần hy không cho nàng nói chuyện, bánh bao nhỏ lập tức liền có chút bất mãn. Lạc thần hy âm thầm buồn cười, chỉ có thể rời đi chủ đề, đúng rồi. Đường đường đang uống cháo sao? Đây là mãi mãi đưa tới nàng sớm tới tìm qua sao? Bánh bao nhỏ còn chưa lên tiếng, một đạo khác từ tính tiếng nói trên bảo, mẹ không có tới, cháo là Trần Tẩu đưa tới. Đàm Nguyệt Như vốn là nghĩ đến nhìn cháu gái, nhưng biết được mục diệt thần hôm qua cùng lạc thần hy cùng một chỗ lưu tại phòng bệnh, nàng liền biểu thị không tới, để cho Trần Tẩu đem cháo mang qua làm cho. Thật vất vả, thừa dịp cơ hội lần này, con trai của nàng cuối cùng có thể cùng con dâu ngốc một cái phòng. Nàng có thế không muốn trở thành giữa hai người bóng đèn. Lạc thần hy vừa rồi chỉ đối với bánh bao nhỏ nói chuyện, tận lực không để ý đến ngồi ở bên giường nam nhân. Lúc này, mục diệt thần đã mở miệng, nàng không tốt lại không xem đối phương, chỉ có thể chuyển hướng nam nhân, kiên trì mở miệng, ân, cái kia mục diệt thần, hôm qua cảm ơn ngươi. Buổi sáng là ngươi đem ta ôm đến trên giường sao? Mục diệt thần nghe được nàng cố ý dùng khách sáo như thế khẩu khí nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Bằng không thì sao còn có thể là ai? Lạc thần hy nghẹn một lần, ách, cái kia cảm ơn ngươi, cảm ơn cái gì? Ngươi lại nói một cái cảm ơn chữ thử xem. Lạc thần hy, ngươi nhất định phải cùng ta nói như vậy? Mục đại thiếu mang trên mặt rõ ràng nộ ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Lạc thần hy biết rõ đây là hắn nổi giận điềm báo trước, tranh thủ thời gian đứng người lên, cái kia ta đi trước rửa mặt một lần. Nàng vừa nói, lập tức quay người, đi về phía hạng nhất phòng bệnh phụ thuộc trong phòng tắm. Lạc thần hy đóng cửa lại, mục diệt thần sắc mặt liền lạnh xuống. Nhìn lạc thần hy vừa rồi vẻ mặt bối rối cùng giọng nói, là hắn biết, cái này nữ nhân ngốc vẫn không muốn cùng hắn trở về ngày hôm qua sao? Mềm mại, như vậy ỷ lại hắn tiểu nữ nhân, giống như là sinh hoạt tại hắn trong ngộng. Ngộng vừa tỉnh, người liền biến mất. Còn tốt, hắn đã sớm biết cái này nữ nhân ngốc tỉnh sẽ thành quẻ, cho nên, sớm cho kịp làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu nhìn về phía trên giường bánh bao nhỏ. Đường đường, ba ba buổi sáng nói với ngươi những lời kia, ngươi đều nhớ sao? Bánh bao nhỏ buông xuống thìa, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn Mục Diệp Thần một chút, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Mục Diệp Thần hé mắt, làm sao không chào đón ba ba cùng các ngươi ở cùng nhau vậy? Ngươi có còn muốn hay không đại tỷ tỷ vĩnh viễn ở tại nhà chúng ta? Một mực bô y tiếp ngươi, nếu là đại tỷ tỷ không muốn ba ba ta, gả cho những người khác, nàng chắc chắn sẽ không trở lại thăm ngươi. Hắn biết rõ, bánh bao nhỏ thích nhất chính là đại tỷ tỷ, sợ nhất chính là đại tỷ tỷ ném nàng mặc kệ. Cho nên, cố ý nói lời này hù dọa nàng. Mà hiệu quả cu nở dê rất rõ ràng. Bánh bao nhỏ biến sắc mặt tại chỗ, một đôi đá mắt mèo trừng tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một bộ chấn kinh không nhẹ tiểu bộ dáng. Hít vào một ngụm khí lạnh, không muốn, đường đường không muốn đại tỷ tỷ đi, đại tỷ tỷ không thể gả cho người khác. Mục Diệp Thần ánh mắt chớp lên, khoe miệng vểnh lên, vậy thì đúng rồi, cái kia đại tỷ tỷ một hồi đi ra, ngươi biết nên nói như thế nào sao? Bánh bao nhỏ không tình nguyện gật đầu, biết rõ nha. Chương 888, đại tỷ tỷ chỉ có thể cùng đường đường ngủ. Đây mới là ba ba nữ nhi ngoan. Mục Diệp Thần duỗi ra bàn tay, tại bánh bao nhỏ trên đầu sờ lên. Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, suy tư một hồi lâu, đồng nhiên níu lấy Mục Diệp Thần ống tay áo. Ba ba, vậy ngươi phải đáp ứng đường đường một cái điều kiện gì? Ngươi trước đáp ứng đường đường nha. Mục Diệp Thần nhíu mày, nghi ngờ nhìn xem trên giường bệnh vẻ mặt thành thật tiểu nha đầu. Luca Nao, nhà bọn hắn bánh bao nhỏ đều sẽ cùng đại nhân bàn điều kiện, nàng mới mấy tuổi a? Được a, chỉ cần ngươi có thể làm được đại tỷ tỷ, điều kiện gì ba ba đều có thể đáp ứng. Bánh bao nhỏ lập tức lộ ra một mặt thần sắc mừng rỡ, lớn tiếng nói, đại tỷ tỷ là đường đường đắt cho nên, đại tỷ tỷ chỉ có thể cùng đường đường ngủ, ba ba không cho phép cướp đi đại tỷ tỷ. Nàng ngỡ ngực, trừng mắt to nhìn Mục Diệp Thần, kiên quyết bảo vệ bản thân quyền lợi. Mục Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới, bánh bao nhỏ nói điều kiện thì ra là như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn hận không thể đem đầu lưỡi mình cho cắn, sớm biết bánh bao nhỏ yêu cầu như vậy không hợp thói thường, đánh chết hắn. QNZ sẽ không đáp ứng. Khu khu, đường đường, ngươi yêu cầu này không hợp lý a, ngươi xem nhà khác phụ huynh, không phải đều ngủ ở một chỗ sao? Nhà chúng ta không thể cùng người khác không giống nhau. Lại nói, ngươi đã lớn lên, nên học được độc lập, không muốn đường đường muốn cùng đại tỷ tỷ ngủ chung. Ba ba gạt người, không giúp ba ba nói chuyện. Bánh bao nhỏ nghe ra hắn muốn đổi ý, khuôn mặt nhỏ tức giận đến phồng lên, căm tức nhìn hắn. Nghe lời này một cái, Mục Diệp Thần lập tức không tì khí. Thật không hổ là hắn Mục Diệp Thần loại, từ nhỏ đã như vậy xấu bụng, lập tức bắt được hắn nhược điểm. Nếu là bánh bao nhỏ không phối hợp hắn, Lạc Thần Hy căn bản không có khả năng đồng ý cùng hắn ở cùng một chỗ, vì có thể truy hồi lao bà, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt à, vậy liền đem đại tỷ tỷ tặng cho ngươi. Tạm thời. Vậy ngươi đã phải dựa theo ba ba mới vừa nói đi làm, biết không? Bánh bao nhỏ nghe lời này một cái, lập tức không tức giận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chất lên nụ cười. Tốt đắt ba ba yên tâm, đường đường là bé ngoan, nghe lời nhất nha. Ai là bé ngoan? Mục Diệp Thần biểu thị hắn không biết. Qua 10 phút đồng hồ, cửa phòng tắm phát ra rất nhỏ vang động, Lạc Thần Hy đẩy cửa đi ra. Bánh bao nhỏ phát bệnh, nàng không tâm tình quản lý bản thân. Tuy tiện rửa mặt, lấy mái tóc ở sau hót đâm cái đuôi ngựa, liền đi ra. Mục Diệp Thần ánh mắt trước tiên rơi ở trên người nàng, có chút thất thần. Thật không hổ là hắn tiểu nữ nhân, tùy ý như vậy trang phục, để cho nàng xem ra thanh thuần lại động lòng người, giống như còn chưa trưởng thành học sinh cấp 3. Hắn cúi đầu, nhìn bánh bao nhỏ một chút. Bánh bao nhỏ ngầm hiểu, lập tức cất giọng kêu lên, đại tỷ tỷ, mau tới uống cháo trứng muối, mãi mãi làm thật dễ uống a. Lạc Thần Hy đã sớm đói bụng, vô ý ra mồm, lập tức đi tới, tại bánh bao nhỏ ngồi xuống bên người. Nàng đưa tay, muốn đưa cho chính mình múc cháo, ai ngờ Mục Diệp Thần cũng sớm đã thay nàng chứa tốt, hợp thời đưa tới trong tay nàng. Uống đi, cẩn thận một chút, cháo rất nóng. Đưa bát thời điểm, nam nhân ấm áp mà khô ráo ngón tay tại mu bàn tay nàng bên trên xẹt qua, hơi ngứa cảm giác để cho nàng tay run rẩy một lần, kém chút đem cháo nóng cho vậy. Cảm ơn ngươi. Lạc Thần Hy lập tức vùi đầu bắt đầu ăn, dùng cái này che giấu bản thân xấu hổ. Đúng lúc này, một vị bác sĩ xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Chương 889, liền muốn cùng bánh bao nhỏ tách ra. Mục đại thiếu, mục phu nhân, ta là tới kiểm tra phòng. Bác sĩ có vẻ hơi tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ. Lúc đầu, hắn cũng không phải là hạng nhất phòng bệnh trừ cờ ban bác sĩ, nhưng là, ngày hôm qua vi y địa sĩ trưởng, bởi vì cấp ra tiêu cực phương án trị liệu, kém chút làm trễ nải bánh bao nhỏ bệnh tình, trực tiếp bị viện trưởng khai trừ rồi. Hôm nay viện trưởng lâm thời đem hắn điều tới. Nghĩ đến bản thân muốn trị liệu là tê thành phố thứ nhất hào phú tiểu công chúa, trong lòng của hắn một trận tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ. Mục Diệc Thần gặp y địa sĩ trưởng đổi người, một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Hắn nhẹ gật đầu, đạm nhiên mở miệng, ngươi tới xem một chút đi. Con gái của ta sốt đã lui xuống, tình huống bây giờ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bác sĩ đi nhanh lên tới, cầm lấy ống nghe bệnh, cho bánh bao nhỏ làm cẩn thận kiểm tra. Lạc Thần Hy buông xuống bát, một mặt khẩn trương theo dõi hắn mỗi một cái động tác. Bị trong truyền thuyết quyền thế ngập trời mục đại thiếu nhìn chằm chằm, bác sĩ một chút cũng không dám lãnh đạm. Tại bánh bao nhỏ trên người hết sức chăm chú tỉ mỉ kiểm tra qua một lần. Cuối cùng mới nói, mục đại thiếu, mục phu nhân, các ngươi có thể yên tâm, tiểu tiểu thư thân thể nội tình rất tốt, mặc dù hôm qua mới vừa chết chìm thời điểm, thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng, nhưng bây giờ trải qua thuốc men trị liệu, đã khôi phục không ít. Chỉ là, tiểu tiểu thư phổi có một chút cảm nhiễm, cái này cần hảo hảo trị, đề nghị nằm viện một tuần khoảng trường, chờ chứng viêm biến mất lại xuất viện không được. Con gái của ta nhát gan, ở bên ngoài ở không quen. Tất nhiên không có vấn đề gì lớn, chúng ta hôm nay liền chuẩn bị xuất viện. Mục Diệc Thần mở miệng, cắt đứt bác sĩ lời nói. Bác sĩ sửng sốt một chút, mục đại thiếu, ngươi nghĩ hôm nay liền xuất viện thế nhưng là, tiểu tiểu thư mỗi ngày đều nhất định phải đánh mấy bình sâu trầm, còn cần mỗi ngày kiểm tra cái này không là vấn đề. Mục Diệc Thần lơ đễnh, ta sẽ mỗi ngày mời bác sĩ về nhà, chuyên môn giao cho nữ nhi của ta xem bệnh. Bất quá là đánh mấy bình sâu châm sự tình mà thôi, ngươi đem cần dùng đến thuốc cho mở một lần, sau đó đi đem xuất viện thủ tục làm cho ta. Lạc Thần Hy cảm thấy có Chu Tờ không yên lòng, vụng trộm lôi kéo Mục Diệc Thần tay áo. Mục Diệc Thần, dạng này tốt sao? Tại trong bệnh viện tùy thời có thể gọi bác sĩ, so trong nhà Thụy Tâm bệnh viện chữa bệnh trình độ rất có vấn đề, Mục gia bác sĩ gia đình, y lý thuật so với nơi này tốt hơn. Mục Diệc Thần nhìn nàng một cái. Bánh bao nhỏ nháy nháy mắt, đại tỷ tỷ, đường đường muốn về nhà nhà, không thích bệnh viện nàng có thể cự tuyệt Mục Diệc Thần, nhưng là, lại không thể cự tuyệt bánh bao nhỏ. Chỉ có thể nói, tốt ta, xuất viện liền xuất viện. Mục đại thiếu ra lệnh một tiếng, xuất viện thủ tục vài phút bên trong sẽ làm kết thúc rồi. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ đi ra bệnh viện, nhìn thấy cửa ra vào ngừng lại mục ra xe mời bác, bước chân dừng lại. Nàng đông nhiên nghĩ đến. Bánh bao nhỏ trở lại mục ra mà nói, nàng là không thể nào đi theo. Cứ như vậy, chẳng phải là liền muốn cùng bánh bao nhỏ tách ra Mục Diệc Thần đã lên xe, thấy được nàng tại cửa ra vào ngẩn người, thò đầu ra, nếu mày nhìn xem nàng, còn chờ cái gì nữa đâu mau lên xe, đường đường không thể hóng gió Lạc Thần Hy đành phải ngồi lên xe. Xe thể thao khởi động về sau, không vài phút, Lạc Thần Hy trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xe vờ ơ y ma không phải hướng về Vân Hồ Nhã Huyền mở, mà là trực tiếp đi đại lộ Thiên Hà, nàng ở nhà trọ nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía mục đại thiếu, ngươi Mục Diệc Thần lạnh nhạt nói, ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta. Cho nên, ta liền không tiễn các ngươi lên lầu. Bác sĩ gia đình mỗi ngày sớm muộn đều sẽ tới một lần, có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Chương 890, hai cha con vụng trộm trao đổi một ánh mắt. Lạc Thần Hy vốn cho rằng, Mục Diệc Thần sẽ thừa dịp bánh bao nhỏ phát bệnh cơ hội, đem bánh bao nhỏ mang về Mục gia. Thậm chí khả năng coi đây là lý do, yêu cầu nàng chuyển về Mục gia, chiếu cố bánh bao nhỏ. Nào biết được, hắn cũng không có bức hiếp nàng dự định, mà là chủ động để cho bánh bao nhỏ lưu tại bên người nàng. Thậm chí, tôn trọng nàng muốn chia tay quyết định, chủ động cùng với nàng giữ vững khoảng cách. Lạc Thần Hy trừng to mắt, lăng lăng nhìn xem Mục Diệc Thần lạnh lùng mà hoàn mỹ bên mặt đường cong. Trong lòng rung động, nhất thời đều không biết nói cái gì cho phải. Nàng biết rõ Mục Diệc Thần không phải là không muốn để cho nàng trở về, dù sao, đêm qua hắn còn một mặt tiểu tụy mà ám chỉ, không có nàng ở nhà đi nằm ngủ không đến, còn thấp giọng yêu cầu qua, để cho nàng hôm nay tỉnh lại liền cùng hắn về nhà chỉ là, những lời này, giống như đều dừng lại ở hôm qua. Hôm nay, hắn một chữ đều không nhắc tới. Lạc Thần Hy trong lòng chua xót, sợ Mục Diệp Thần nhìn ra nàng không được tự nhiên sắc mặt, dứt khoát túi đầu xuống, ôm chặt bánh bao nhỏ. Vậy chúng ta liền đi trước. Hôm qua cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta đều không biết nên làm cái gì. Nàng cực nhanh vừa nói, mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Hoàn toàn không có chú ý tới, Mục Diệp Thần cùng bánh bao nhỏ hai cha con, vụng trộm trao đổi một ánh mắt. Ngay tại Lạc Thần Hy một chân đã bước ra cửa xe lập tức, trong ngực nàng bánh bao nhỏ đống nhiên hướng về phía trước nhào ra ngoài. Lạc Thần Hy hoàn toàn không ngờ rằng nàng sẽ loạn động, kém chút không ôm lấy nàng. Nàng tranh thủ thời gian nắm chặt cánh tay, đường đường, ngươi chuyện gì xảy ra đừng lộn xộn a. Nhưng mà, bánh bao nhỏ giống như là không có nghe được nàng thanh âm, cả người đều hướng về Mục Diệp Thần phương hướng nhào tới. Đồng thời, dùng còn mang theo vài phần khàn khàn tiếng nói kêu khóc đứng lên, ô ô ô, ô. Không muốn rời đi ba ba đường đường muốn ba ba ô ô ô, ba ba lưu lại bồi đường đường nha. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Lời này nghe rất quen thuộc. Chỉ bất quá, bình thường bánh bao nhỏ kêu không muốn rời đi đối tượng, cũng là đại tỷ tỷ hôm nay, đồng nhiên đổi thành ba ba ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Lạc Thần Hy đã cảm thấy đau lòng nổi lên. Bánh bao nhỏ dù sao cũng là Mục Diệp Thần con gái ruột, Mục Diệp Thần lại như vậy sủng tiểu công chúa. Bánh bao nhỏ làm sao có thể không nghĩ ba ba đâu. Đoạn thời gian trước, nàng đem bánh bao nhỏ từ Mục ra mang đi, nhưng thật ra là một loại rất ích kỷ hành vi. Bánh bao nhỏ cùng với nàng cùng một chỗ, lại không thể nhìn thấy ba mình, nàng nhất định sẽ nhớ ba ba. Lạc Thần Hy nhất thời do dự, buông lỏng cánh tay. Bánh bao nhỏ lập tức nhảy tới xe thể thao trên ghế ngồi, bò tới Mục Diệp Thần trong ngực, ba ba cùng đường đường cùng nhau về nhà. Nhà A Lao Sư nói, một nhà ba người nên ngủ cùng chỗ. A Mục Diệp Thần đưa tay nắm ở bánh bao nhỏ lung la lung lay tiểu thân thể. Cố ý dương mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, lắc đầu. Không được, đường đường, ba ba không thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ, ngươi đại tỷ tỷ sẽ không cao hứng. Như vậy đi, ngươi trước cùng đại tỷ tỷ về nhà, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ba ba lại đến đón ngươi, có được hay không. Hoa không muốn nha. Đường đường muốn ba ba lưu lại bánh bao nhỏ một trận khóc lớn. Lạc Thần Hy nghe vào trong tai, tâm lý trận trận nắm chặt đau. Bánh bao nhỏ bình thường tuy nhiên thường xuyên cùng Mục Diệp Thần đối nghịch, nhưng là, trong lòng vẫn là rất yêu ba ba. Nàng làm sao có thể kiên quyết người ta cha con tách ra đâu. Lạc Thần Hy do dự mở miệng, nếu không, liền để đường đường trở về với ngươi đi. Ta liền loa đại tỷ tỷ không muốn đường đường be be đường đường cũng muốn đại tỷ tỷ bồi. Còn tại viết, 12 giờ trước sẽ lại càng một lần. Chương 891 cũng là vì đường đường. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, một bộ đáng thương bộ dáng. Ai nhìn đều hiểu ý mềm. Lạc Thần Hy khó xử không thôi, đường đường, dạng này có được hay không ngươi trước trở về ba ba nhà ở, đại tỷ tỷ qua mấy ngày đi xem ngươi. Hoa không muốn, muốn đại tỷ tỷ đường đường thật đáng thương, đều ngã bệnh, đại tỷ tỷ còn không bồi đường đường. Bánh bao nhỏ lập tức khóc đến càng dùng sức, còn bắt đầu thở lên. Lạc Thần Hy đột nhiên nhớ tới, bánh bao nhỏ phổi cảm nhiễm còn chưa tốt, lớn như vậy khóc nhất định sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng. Nàng tranh thủ thời gian ôm lấy bánh bao nhỏ, tại trên mặt nàng hôn một chút, dù dô nói, đường đường ngoan, không khóc không khóc, đại tỷ tỷ bồi ngươi còn không được sao, đừng khóc có được hay không. Còn có ba ba. Bánh bao nhỏ ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, đem mặt chôn ở nàng cổ, mơ hồ lên tiếng. Tốt tốt tốt, còn có ngươi ba ba. Lạc Thần Hy cắn răng. Quay đầu nhìn về phía vẫn ngồi ở trong xe thể thao nam nhân. Mục Diệp Thần mới vừa rồi bị bánh bao nhỏ diễn kỹ chấn kinh rồi, đầu tiên là kinh ngạc trong chốc lát, về sau nhìn thấy Lạc Thần Hy luống cuống tay chân bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên miết lên. Thình lình, Lạc Thần Hy liền quay đầu nhìn về hắn nhìn qua. Hắn kèm chút không kịp thu hồi trên mặt nụ cười đắc ý. Mục Diệp Thần đưa tay che miệng lại, ho khan hai tiếng, để mà che giấu bản thân mất tự nhiên biểu lộ. Khu khu, Thần Hy, ngươi xem lần này làm sao bây giờ. Lạc Thần Hy mấp máy môi, nói ra, Mục Diệp Thần, có thể hay không làm phiền ngươi tại ta chỗ này ở vài ngày. Mục Diệp Thần chờ chính là một câu nói kia, lúc này gật đầu, tốt, không có vấn đề. Nghe được hắn trả lời, Lạc Thần Hy không khỏi khẽ giật mình. Không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Mục Diệp Thần khu nở dê ý thức được bản thân biểu hiện được quá tích cực, tranh thủ thời gian lại cúi đầu thẳng háng một cái. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đều là cũng là vì đường đường. Lạc Thần Hy thần sắc hơi ảm đạm, ân, không sai, cũng là vì đường đường. Mục Diệp Thần có thế nghĩ như vậy, hẳn là chuyện tốt. Bánh bao nhỏ lúc này mới nín khóc mỉm cười, ôm lấy Lạc Thần Hy đùi, quá tốt nha đại tỷ tỷ, ba ba, chúng ta nhanh lên về nhà nhà A. Lạc Thần Hy đè xuống trong lòng tạm niệm, ôm lấy bánh bao nhỏ, hướng nhà trọ đi đến. Mục Diệp Thần mở ra chân dài, đi theo các nàng sau lưng. Khoe miệng có chút dương lên. Hôm qua xông vào bệnh viện phòng bệnh, nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Cái này nữ nhân ngốc mặc dù ngốc đến đáng giận, nhưng hắn hết lần này tới lần khác rời đi nàng không được. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có tiếp tục quấn lên nàng. Nữ nhân ngốc muốn theo hắn chia tay, quả thực là mơ mộng hão huyền. Một nhà ba người hướng về nhà trọ đi đến, trên nửa đường, đụng phải ăn cơm chưa xong đi ra tản bộ Lý Gia Gia. Lý Gia Gia nhìn thấy Mục Diệp Thần, lộ ra có chu tờ xấu hổ. Ha ha, Thần Hy A, ngươi cùng ngươi lão công cùng một chỗ tản bộ đâu mấy ngày nay có vẻ giống như không thấy được hắn từ khi ngày đó đem Mục Diệp Thần ngộ nhận là tiểu lưu manh về sau. Lý Gia Gia có vài ngày đều không có ý tứ cùng Lạc Thần Hy chào hỏi. Lạc Thần Hy còn không có nhìn cửa, Mục Diệp Thần đã từ phía sau chạy tới, đoạt trước nói, ta trước mấy ngày đi công tác, hôm nay vừa trở về. Mấy ngày nay, ta phu nhân nhờ có các vị hàng xóm láng giềng chiếu cố. Hắn vừa nói, đưa tay ôm lấy bánh bao nhỏ, Thần Hy, vẫn là ta tới ôm đường đường đi, ngươi đừng mệt nhọc. Mới vừa không phải nói muốn đi siêu thị mua thức ăn sao, ta cùng đi với ngươi. Lý Gia Gia tại bên cạnh nghe được hai người đối thoại, âm thầm gật đầu. Lạc Thần Hy gả cái này lão công, còn giống như rất quan tâm. Chương 892, là ngươi mời ta ở đến nhà ngươi đến. Trước mấy ngày, Mục Diệp Thần vẫn không có xuất hiện. Lạc Thần Hy mỗi ngày bản thân mang theo bánh bao nhỏ ra ra vào vào. Trong khu cư xá người nhìn ở trong mắt, còn có không ít người cảm thấy Lạc Thần Hy lão công là thư ca nở ba nam. Lúc nửa đêm đá cửa nhiễu dân không nói, người còn không biết chạy đi đâu, đem lão bà một cái ném ở trong nhà. Hiện tại xem xét, mới nói hai câu nói y, Lý Gia Gia liền đối Mục Diệp Thần triệt để đổi cái nhìn. Nhìn Mục Diệp Thần mặc đồ tây dày ra, xem xét chính là thu nhập không ít tinh anh xã hội, dáng dấp lại xoái, đối với lao bà ôn nhu thể thiếp như vậy tiểu hòa tử, ngươi không sai về sau chúng ta Thần Hy liền giao cho ngươi, nàng là một đặc biệt tốt cô nương, ngươi phải biết quý trọng nàng. A Lý Gia Gia vô vô Mục Diệp Thần bả vai, dặn dò. Mục Diệp Thần trịnh trọng gật gật đầu, Lý Gia Gia, ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Vừa nói, hắn một tay ôm lấy bánh bao nhỏ. Tay kia ke ho qua Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, đưa nàng mang vào trong ngực, thuận thế cúi đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái. Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy phách lối lớn mật. Cư xá trên bãi cỏ có không ít người đây, hắn vợ ơ y ma không e rẻ, trực tiếp liền hôn lên đến rồi hai người đi đến trong hành lang, gặp bốn bề vắng lặng. Lạc Thần Hy nhịn không được phàn nàn nói, Mục Diệp Thần. Ngươi vừa rồi sao có thể hôn ta đâu, chúng ta đã không phải là loại quan hệ đó, không phải loại nào quan hệ. Mục Diệp Thần như mày, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta hôn ngươi, QNZ không phải bởi vì cái khác, mà là vì đường đường. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, vì đường đường. Mục Diệp Thần giống như thật có chuyện như vậy gật đầu, không sai, vì đường đường, vì trang cho ngươi các bạn hàng xóm nhìn. Ta cảm thấy, chúng ta tất yếu đóng vai một đôi vợ chồng son, bằng không thì... Người khác sẽ ra sao đường đường, có lẽ sẽ cảm thấy ngươi là ta nuôi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân, mà đường đường là con gái tư sinh. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Mục Diệp Thần nói đến có vẻ như rất có đạo lý, nhưng là, lại hình như có chỗ nào không thích hợp. Mục Đại Thiếu không cho nàng nghi do gian nở dê cơ hội, nắm ở nàng eo, hướng nhà trọ phương hướng đi đến. Được, ngươi không cần nhớ nhiều, tất cả cũng là vì đường đường. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy yên tâm. Nhưng lại có chút thất lạc. Cách một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, ân, tất cả vì đường đường không sai, chính là như vậy gặp nàng lại còn gật đầu, Mục Diệp Thần đều ở lý sự. Thật hận không thể đem cái này nữ nhân ngốc trực tiếp đánh cho bất tỉnh mang về, thực sự là đầu óc chậm chạp, liền hắn câu nào là lời tức giận đều nghe không hiểu. Mục Diệp Thần kìm nén đầy bụng tức giận, trở lại nhà trọ, nhìn chung quanh một chút, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Cái tủ lạnh này cũng quá nhỏ a, cái gì đều không bỏ xuống được, khó trách ngươi mỗi ngày đều phải mua thức ăn. Ném rồi a, cái này ghế sofa đến cùng dùng mấy năm không nhìn thấy bên ngoài da trâu đều mài hỏng sao cũng có thể ném, còn có cái này vòi hoa sen, là ở gì nước sao ném. Lạc Thần Hy nghe đến, trên trán gân xanh nổi lên. Mục Diệp Thần ngươi đủ chưa, ta đây nhà trọ nhỏ là rất phá, so ra kém Mục gia biệt thự lớn, nhưng là, liền đường đường đều ở hảo hảo, ngươi một cái người lớn, có thế không muốn chọn ba lấy bốn sao? Mục Diệp Thần quét nàng một chút, làm sao là ngươi mời ta ở đến nhà ngươi đến, ta ngay cả đối với hoàn cảnh sống phát biểu một chút cá nhân ý kiến cũng không được được, sao không được? Lạc Thần Hy tức giận nói ra, nhưng là, ngươi nổ nước bọt kết thúc rồi thì có thể làm gì? Mục Diệp Thần nói, ta mới. Vừa không phải đã nói rồi sao ném, thay mới. Chương 893, một lời không hợp lại loạn hôn. Chỉ cần nghĩ đến hắn Mục Diệp Thần nữ nhân và con gái, gần nhất ở tại nơi này sao cũ nát địa phương, hắn đều muốn đau lòng muốn chết. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra điện thoại di động, cho Lượng Ca bọn họ gọi điện thoại thông báo một phen. Lạc Thần Hy vốn cho là, Mục Diệp Thần chỉ là thông lệ tính ngạo kiểu, cho nên, cùng hắn nhao nhao hai câu về sau. Cú nở dê không để trong lòng, mang theo bánh bao nhỏ đi phòng tắm rửa tay lau mặt. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, chính là như vậy nửa giờ công phu. Đợi nàng cùng bánh bao nhỏ từ phòng tắm đi ra, liền thấy trong phòng khách mấy người, đang đem mới tinh ghế sofa, đồ dùng trong nhà, tủ lạnh từng cái hướng trong nhà nàng nhất. Lạc Thần Hy sắc mặt cũng thay đổi, chạy mau đi ra, Mục Diệp Thần, ngươi đây là đang làm gì? Mục Diệp Thần một phái nhàn nhã tựa ở bên tường. Cho ngươi đổi đồ dùng trong nhà, ngươi phòng này quả thực không giống như là cho người ta ở, nhỏ coi như xong, đồ vật còn như thế phá. Lao công giúp ngươi sửa chữa một lần, không cần rất cảm tạ ta cảm tạ hắn. Cái đầu Lạc Thần Hy đang muốn bao nổi, đồng nhiên, bên cạnh truyền đến một đường có chút thanh âm quen thuộc. Thần Hy, lão công ngươi thực sự là quá có tiền rồi a, cái này bộ đồ dùng trong nhà toàn bộ nhập khẩu. Làm sao cũng phải 100 vạn a, hắn thế mà con mắt đều không nháy mắt một lần liền mua, còn có cái kia bộ đèn đóm đun nở dê vờ ơ y a, đúng vậy a, Thần Hy ngươi thật hạnh phúc a, vờ ơ y ma tìm tốt như vậy nam nhân, vốn đang cho là ngươi là bị cặn bã nam lừa gạt, chúng ta còn cho là mình có cơ hội đâu, bây giờ nhìn một chút hai. Lạc Thần Hy tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa ngất đi. Khó trách nàng cảm thấy mấy cái này vận chuyển công việc khá quen. Thế mà tất cả đều là trong khu cư xá cùng với nàng cùng nhau lớn lên hàng xóm. Còn có mấy cái đã từng truy qua nàng. Mục Diệp Thần muốn không phải cố ý, vậy nhưng thật sự gặp quỷ sống Mục Diệp Thần nhưng lại một mặt thông dong, cố ý không nhìn Lạc Thần Hy mặt tối, đi tới, tại trên trán nàng hôn một chút, thân ái, thích không? Lạc Thần Hy kém chút muốn đánh người. Một lời không hợp lại loạn hôn còn hỏi nàng thích không, nhưng mà, đúng lúc này, Mục Diệp Thần túi đầu tại bên thai nàng nói bốn chữ, vì đường đường. Đây quả thực giống như là một câu chú ngữ. Lạc Thần Hy có lại nhiều bất mãn, lần này cu nở dê không nói ra miệng. Chỉ có thể cường tự lôi ra vẻ mỉm cười, ưa thích, tạ ơn lão công, ngươi phí tâm cay con mắt, quá cay con mắt, đây là không cho chúng ta những cái này độc thân cầu đường sống á cướp đi nữ thần của chúng ta, còn như thế đắc chi đến đây hỗ trợ các bạn hàng xóm làm xong việc. Một bên nổ nước bọn, một bên rời đi. Lạc Thần Hy buồn bực ôm lấy đầu. Con tưởng rằng để cho Mục Diệp Thần tới ở tầm vài ngày, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới, Mục Diệp Thần mới dọn vào một giờ không đến, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Cư xá tổng cộng lại lớn như vậy, loại này mấy chục năm cư xá cũ, từng nhà cơ bản đều biết. Đoán chừng không cần chờ đến ngày mai, toàn bộ cư xá tất cả mọi người sẽ biết. Lão công nàng là cái phi thường có tiền tùy hứng lại phi thường dính người nam nhân. Đối với Lạc Thần Hy ảo não, Mục Diệp Thần lại có vẻ tương đối đắc ý, hắn muốn chính là như vậy, hiệu quả chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Lạc Thần Hy là hắn Mục Diệp Thần phu nhân, chính là muốn để cho cái này nữ nhân ngốc quen thuộc cùng hắn ra hai vào hai cảm giác. Đợi đến Lạc Thần Hy quen thuộc đây hết thảy, còn muốn từ hắn trong lồng ngực nẽ ra, có thế sẽ không có dễ dàng như vậy. Ba ngày sau, bánh bao nhỏ phổi cảm nhiễm tốt rồi tám thành, đồng thời, một vị không tưởng được khách nhân, đi tới nhà trọ. Chương 894, cố ý đến cho đường đường cùng đệ muội xin lỗi. A ngươi là Lạc Thần Hy vừa mở cửa, nhìn thấy đứng ở cửa một cái cao lớn tuấn mỹ nam tử xa lạ, sửng sốt một chút. Nam nhân nhìn thấy nàng, mỉm cười, ngươi chính là Mục gia đệ muội đi, quả nhiên nói với cẩn tư một dạng xinh đẹp. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, còn chưa lên tiếng. Mục Diệp Thần thanh âm liền từ sau lưng nàng truyền đến. Hạ đại ca, ngươi làm sao sẽ tới? Nhìn thấy Lạc Thần Hy một mặt kinh ngạc bộ dáng, Mục Diệp Thần giải thích nói, vị này chính là Hạ Cẩn Tư đại ca, Hạ gia thiếu chủ Hạ Cẩn Ngôn. Ngươi đã từng gặp hắn phu nhân, chính là Ân gia đại tiểu thư, SL tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Ân Vũ Lam. A Hạ gia đại ca chính là chúng ta chủ tịch lão công Lạc Thần Hy càng thêm kinh ngạc. Hào phú vòng tròn thực sự là rất nhỏ, quá nhỏ. Khó trách Mục Diệp Thần lần trước uy hiếp Thịnh Dục thời điểm, gọi điện thoại, thì ung dung thu mua SL tập đoàn 10% cổ phần. Hạ Cẩn Ngỗ nhồi cười, đệ muội làm sao kinh ngạc như vậy, không mời ta đi vào sao? Ách, Hạ đại ca, mau mời vào, mau mời vào. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, đem người mời vào trong phòng khách. Sau đó, đến trong phòng bếp đi pha trà. Đợi nàng bưng chén trà đi ra thời điểm, Lạc Thần Hy mới phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Nàng cùng Mục Diệp Thần đều phải chia tay, đã không phải là Hạ Cẩn Nôn trong miệng đệ muội, còn đem Mục Diệp Thần bằng hữu mời vào để làm gì? Hạ Cẩn Nôn cùng bánh bao nhỏ hiển nhiên rất quen, vừa vào cửa liền cho bánh bao nhỏ đưa cái con thỏ băng tóc. Bánh bao nhỏ hưng phấn không thôi, đem băng tóc đội ở trên đầu, cộc cộc cộc mà chạy đến Lạc Thần Hy trước mặt. Giơ lên cái đầu nhỏ cho nàng nhìn, đại tỷ tỷ, đường đường xinh đẹp be be. Lạc Thần Hy lúc này mới thấy rõ, băng tóc bên trên tràn đầy mà nạm phấn kim cương, hơn nữa mỗi một viên đều ở 2 cạ dạ kéo trở lên, lớn thậm chí đạt đến 5 cạ dạ, mỗi một viên đều thành sắc hoàn mỹ. Xinh đẹp là rất xinh đẹp, nhưng là, đây cũng quá quý rồi a. Liền xem như hảo phú ở giữa, cũng không thể khoát tay sẽ đưa mấy ngàn vạn đồ vật a. Cái này có phải hay không quá quý trọng? Mục Diệp Thần nhưng lại lơ đễnh, không có việc gì, thu cất đi, Hạ đại ca hôm nay tới, nhất định là đến xin lỗi. Xin lỗi. Lạc Thần Hy có chút không hiểu. Hạ Cẩn Ngôn ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, ta hôm nay là cố ý đến cho đường đường cùng đệ mọi người nói xin lỗi. Ngươi đại khái không biết, Ngân Diệu học viện là chúng ta Hạ gia sản nghiệp, đã truyền mười mấy đời. Tê thành phố Ngân Diệu nhà trẻ, là Ngân Diệu dưới cờ trường học một trong, là ta bỏ bê quản lý, mới để cho đường đường thụ thương, thực sự phi thường xin lỗi. Lạc Thần Hy cái này mới phản ứng được, vội nói, cái này dĩ nhiên không thể trách Hạ đại ca, ta đã nhìn qua lúc ấy màn hình giám sát, là chúng ta đường đường bản thân nghịch ngợm, phải chạy đến bên hồ nước bên trên chơi, tăng thêm ngày đó mới vừa mới mưa mặt đất tầm ướt, mới có thể ngã sắp xuống. Hạ Cẩn Ngôn lắc đầu, xét đến cùng, vẫn là chúng ta bỏ bê quản lý duyên cớ. Ta đã đổi nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ, hơn nữa một lần nữa kiểm tra nhà trẻ viện pháp an toàn, đệ muội nếu là còn có yêu cầu gì, đều có thể nói ra. Người ta sau màn lão bản tự mình ra mặt xin lỗi, còn đưa bánh bao nhỏ quý giá như vậy lễ vật, Lạc Thần Hy không có ý tứ lại nói cái gì. Nhưng là, Mục Diệp Thần nhưng lại không chút khách khí, lại xách một đống yêu cầu. Hạ đại thiếu đều nhất nhất đáp ứng. Mắt thấy đến trưa, Lạc Thần Hy vốn định giữ hắn ăn cơm. Nhưng là, Hạ đại thiếu biểu thị chiều có chuyện, cáo từ rời đi. Lúc gần đi, cho đi Mục Diệp Thần một ánh mắt. Mục Diệp Thần hiểu ý, đứng dậy nói ra, ta đưa Hạ đại ca ra ngoài. Chương 895, nữ nhân yêu mến kết hôn, chú rể không phải mình. Đi đến cửa tiểu khu, Hạ Cẩn Ngôn bước chân dừng lại, cười như không cười nhìn Mục Diệp Thần một chút, cãi nhau. Mục Diệp Thần vặn lông mày, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ là Cẩn Tư hắn không nói gì? Hạ Cẩn Ngôn lắc đầu, bất quá, đệ muội nói chuyện với ngươi thời điểm, cũng không dám nhìn ngươi. Cái này cũng không giống như là cùng ngươi tình cảm rất tốt bộ dáng á. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái. Nhà hắn nữ nhân ngốc đối mặt hắn thời điểm, cứ như vậy mất tự nhiên sao? Liền ngoại nhân đều đã nhìn ra Hạ Cẩn Ngôn nhìn hắn không có cam lòng bộ dáng, âm thầm lắc đầu. Diệp Thần, ta coi ngươi là ta thân đệ đệ một dạng, cho nên khuyên nhiều ngươi một câu. Mặc kệ có hiểu lầm gì đó, đều muốn kịp thời nói ra, tuyệt đối không nên tùy tiện tách ra. Bằng không thì mà nói, Cẩn Tư chính là người vết xe đổ. Mục Diệp Thần kinh ngạc nói ra, Cẩn Tư hắn còn đang suy nghĩ nữ nhân kia đâu, không thể nào. Cái này đều đi qua 4-5 năm. Hạ Cẩn Ngôn nói, 4-5 năm thì thế nào thế? Nhưng là Mục Diệp Thần nhíu mày, nữ nhân kia tháng sau liền muốn kết hôn, đã liên tục 3 ngày lên trên sách giải trí đầu đề, Cẩn Tư không phải không biết ta? Hạ Cẩn Ngôn nhàn nhạt mở miệng, toàn thế giới đều biết, hắn làm sao lại không biết Cẩn Tư lúc đầu hôm nay phải bồi ta cùng đi nhìn đường đường. Cũng bởi vì ra chuyện này, ta ngay cả điện thoại đều đánh không thông, chỉ có thể tự đến đây. Mục Diệp Thần nhất thời im lặng. Nữ nhân yêu mến liền muốn kết hôn, nhưng chú rể không phải mình. Nếu như loại sự tình này phát sinh ở hắn và đần nữ nhân trên người, hắn có thể sẽ tức giận đến xông vào hôn lễ hiện trường, trực tiếp một đao đem chú rể đâm chết, lại đem người cướp đi. Hạ Cẩn Ngôn nói, cho nên, không nên để cho bản thân hối hận. Mục Diệp Thần do dự một chút, gặp Hạ Cẩn Ngôn xoay người muốn đi, tranh thủ thời gian lên tiếng, ta cũng không muốn cùng nữ nhân ta cãi nhau, nhưng nàng luôn luôn có đủ loại lo lắng, ta nói thế nào không ngại, nàng đều không bỏ xuống được, nhất định phải cùng ta tách ra. Hạ Cẩn Ngôn suy tư chốc lát, cười cười, có lẽ ngươi chỉ là quá thuận theo nàng, nàng thật muốn chia tay, ngươi liền đáp ứng nàng tốt rồi. Mục Diệp Thần giật mình, như vậy sao được, nàng nếu là thật cùng ta chia tay làm sao bây giờ, dù sao các ngươi hiện tại cũng là muốn chia tay, còn không phải như vậy. Nghe lời này, Mục Diệp Thần sắc mặt lúc này một đen. Muốn hay không như vậy đâm tâm hắn đường đường quốc dân lão công, cả nước nữ nhân muốn gả nhất nam thần, làm sao hiện tại lăn lộn đến loại trình độ này. Nhìn xem Hạ Cẩn Ngôn rời đi bóng lưng, Mục Diệp Thần rơi vào trầm tư. Bánh bao nhỏ thân thể dần dần khá hơn, hàng ngày quấn lấy Lạc Thần Hy mang nàng đi ra ngoài chơi. Mục Diệp Thần không nguyện ý bị quăng xuống, mỗi ngày đi theo Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đằng sau, đã thành toàn bộ cư xá một đường phong cảnh. Tất cả mọi người biết rõ, Lạc Thần Hy gả cái lại xoáy lại quan tâm lão công, hai người ân ái vô cùng. Cái này khiến Lạc Thần Hy có một loại ảo giác. Tựa hồ giữa bọn hắn lại trở về cầu hôn trước đó. Vài ngày sau, bác sĩ gia đình đến cho bánh bao nhỏ kiểm tra lại. Chúc mừng tiểu thư, ngươi đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Hôm nay bắt đầu, không cần uống thuốc đi. À, bánh bao nhỏ hưng phấn mà kém chút nhảy dựng lên, đường đường không còn muốn uống thuốc nha, ta muốn ăn bánh dưới đỉnh dâu tây. Lạc Thần Hy cu nở dê lộ ra nụ cười. Chỉ có Mục Diệp Thần không nói một lời. Lạc Thần Hy phát giác có chút không đúng, quay đầu nhìn hắn một cái. Mục Diệp Thần thư A cơ mở miệng, Thần Hy, tất nhiên đường đường đã bình phục, ta theo đường đường cu nở dê cần phải trở về. Trong khoảng thời gian này, nhờ có ngươi hỗ trợ chiếu cố đường đường, cho ngươi thêm không ít phiền phức. Lạc Thần Hy tâm đột nhiên trầm xuống, lăng lăng nhìn xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Chương 896, nàng liền cùng Mục gia tranh đoạt quyền nuôi dưỡng tư cách đều không có. Mục Diệp Thần thật sâu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra, đêm qua, cha mẹ ta cố ý gọi điện thoại tới, nói bọn họ nhớ cháu gái, để cho ta đem đường đường mang về cho bọn họ nhìn xem. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Vội nói, vậy ngươi hôm nay liền mang đường đường trở về đi. Nàng đều hơn 10 ngày không có trở về, ra ra mãi mãi khẳng định nhớ nàng. Ta ngày mai lại đi tiếp. Mục Diệp Thần khe khẽ lắc đầu, cắt đứt nàng. Thần Hy, ngươi không cần đi tiếp nàng. Đường đường sau khi trở về, cha mẹ hẳn là sẽ không lại để cho nàng đến đây. Lạc Thần Hy toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, sáng tỏ trong mắt to mang theo kinh hoàng. Trừng mắt Mục Diệp Thần. Há to miệng, lại nói không ra lời. Mục Diệp Thần ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Thần Hy, ta biết ngươi rất ưa thích đường đường. Nhưng là, đường đường là chúng ta Mục gia tiểu công chúa, không có khả năng vĩnh viễn ở tại bên ngoài. Đoạn thời gian trước, nàng ngã bệnh, vì thân thể nàng suy nghĩ, cha mẹ mới có thể đồng ý nàng ở chỗ này. Hiện tại, bệnh nàng đã khỏi rồi. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trên mặt huyết sắc. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Sắc mặt tái nhợt hướng về sau lui hai bước. Mục Diệp Thần nói những lời này, nàng vợ ơ y ma không cách nào phản bác bởi vì, Mục Diệp Thần nói đến một chút đều không có sai. Bánh bao nhỏ là Mục gia tiểu công chúa, họ nàng Mục, cũng không phải họ Lạc, sớm muộn phải trở về Mục gia đi, đó mới là bánh bao nhỏ nhà hơn nữa, càng thêm mấu chốt là... Nàng căn bản cũng không phải là bánh bao nhỏ mụ mụ nàng liền cùng Mục gia tranh đoạt quyền nuôi dưỡng tư cách đều không có. Đương nhiên, cho dù nàng có tư cách này, nàng cũng sẽ không bỏ được để cho bánh bao nhỏ đi theo nàng ở bên ngoài chịu khổ chịu tội, ở đây sao căn phòng, ngồi xe buýt. Bánh bao nhỏ đáng yêu như thế tiểu thiên sứ, chính là nên tại Mục gia làm tiểu công chúa, qua xa xỉ sinh hoạt, bị tất cả mọi người nâng ở lòng bàn tay. Lạc Thần Hy cúi đầu xuống. Cảm xúc càng ngày càng thấp rơi. Mục Diệp Thần nhìn xem tiểu nữ nhân trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, một trận đau lòng. Nhưng là, hắn cố nén đem nàng kéo vào trong ngực an ủi xúc động, chỉ là đứng ở một bên, không nói một lời nhìn xem nàng. Bánh bao nhỏ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn Lạc Thần Hy một hồi. Ngay sau đó chạy đến bên người nàng, giữ nàng lại ống tay áo, đại tỷ tỷ, chúng ta muốn về nhà nhà. Ngươi không cao hứng be be nhìn xem bánh bao nhỏ một mặt thuần chân biểu lộ, Lạc Thần Hy ha to miệng, thật thấp phun ra hai chữ, cao hứng. Nàng đương nhiên cao hứng, QNZ nhất định phải cao hứng. Dù sao, bánh bao nhỏ nhưng thật ra là không thuộc về nàng. Hiện tại, bánh bao nhỏ chỉ là trở lại nàng nên đi địa phương mà thôi. Đại tỷ tỷ, ngươi có phải hay không khóc, ngươi có phải hay không không thích đường đường về nhà nhà a, cái kia đường đường không trở về. Chúng ta ở nơi này QNZ rất tốt. Đắt bánh bao nhỏ quan tâm nói. Bánh bao nhỏ kỳ thật cũng không quan tâm bản thân ở nơi nào. Đại lộ thiên hà nhà trọ mặc dù nhỏ một chút, nhưng là, nàng có thể cùng đại tỷ tỷ ngủ một cái giường, ba ba chỉ có thể ngủ ghế sofa hơn nữa. Lầu trọ phía dưới chính là một nhi đồng nhạc viên, xế chiều mỗi ngày sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng với nàng cùng nhau chơi đùa, so ở tại Vân Hồ Nhã Huyển có ý tứ nhiều. Đường đường, ngươi xem sai, đại tỷ tỷ không khóc. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian nháy nháy mắt, đem trong mắt bước trở về. Bánh bao nhỏ một mặt nghi ngờ nhìn nàng. Mục Diệc Thần cúi người, đem con gái bế lên, quay người đi ra ngoài. Tốt rồi, xe đã đứng ở dưới lầu, chúng ta đi thôi. Đừng để cha mẹ ta nóng lòng chờ. Chương 897, bánh bao nhỏ nhớ nhà. Lạc Thần Hy lúc đầu không nghĩ lại đi Vân Hồ Nhã Huyển. Nhưng là, vì có thể lại theo bánh bao nhỏ ở một lúc, nàng vẫn là đi theo Mục Diệc Thần lên xe. Dọc theo con đường này, bánh bao nhỏ lộ ra rất hưng phấn. Ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, cái miệng nhỏ nhắn một mực lại nhải lẩm bẩm nói không ngừng. Đường đường về nhà muốn ăn dâu tây bánh ngọt, bánh dưới đỉnh dâu tây, bánh cờ rễ vẹ dâu tây kem ly, dâu tây còn muốn ăn cá chua ngọt, sườn xào chua ngọt, giấm đường quả cà, giấm đường bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, từng loại địa bàn điểm trần tẩu thức ăn cầm tay. Con mắt trừng tròn vo, càng không ngừng hút lấy nước miếng. Những cái này, cũng là trần tẩu thức ăn cầm tay. Bánh bao nhỏ từ bé ăn vào lớn. Mặc dù Lạc Thần Hy cũng biết làm, nhưng là, khẩu vị cùng trần tẩu làm vẫn là một chút chênh lệch. Hơn nữa bánh bao nhỏ trước một trận phát bệnh, bác sĩ yêu cầu ăn kiêng. Những cái này quá băng quá ngọt quá nặng khẩu vị đồ ăn, Lạc Thần Hy đều không có cho nàng làm. Nhìn xem bánh bao nhỏ lòng chỉ muốn về bộ dáng. Lạc Thần Hy trong lòng âm thầm có rút đau đớn. Quả nhiên, bánh bao nhỏ nhớ nhà nàng không nên ích kỷ như vậy mà đem nàng từ Mục gia mang đi. Thế nhưng là, một khi tiểu gia hỏa trở lại Mục gia, nàng còn có cơ hội nhìn thấy nàng sao, còn có cơ hội mang bánh bao nhỏ đi ra chơi sao, về sau, nàng lại muốn lấy thân phận gì, hướng Mục gia đưa ra cùng bánh bao nhỏ gặp mặt yêu cầu Mục Diệc Thần an vị tại bên người nàng, một mực bí mật quan sát lấy nàng phản ứng. Nhìn nàng một mặt tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an biểu lộ, Mục đại thiếu cuối cùng có chu tờ vui mừng cảm giác. Cái này nữ nhân ngốc đến cùng không phải hoàn toàn không quan tâm bọn họ, chỉ bất quá, vì sao nàng một mực không thôi nhìn xem bánh bao nhỏ, lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, hắn cứ như vậy không có tồn tại cảm giác sao? Còn là nói, cái này nữ nhân ngốc không nỡ chỉ có con gái của hắn, mà không bao gồm bản thân hắn. Sau 20 phút, xe con tại Mục ra cửa biệt thự ngừng lại. Mục Diệc Thần lúc này mở cửa xe, xuống xe. Lạc Thần Hy nghe được bên người cửa xe khép mở phát ra vang động, trong lòng tùy theo run lên. Nam nhân này cứ như vậy lòng chỉ muốn về sao? Hắn cùng bánh bao nhỏ trở lại Mục gia về sau, bọn họ liền không có cái gì cơ hội không gặp mặt nhau nữa, hắn một chút cũng không sẽ bỏ, không thể sao? Mà Mục Diệc Thần đến ngoài xe, cũng không quay đầu lại đi ra một khoảng cách, phát hiện Lạc Thần Hy không chỉ có không có theo tới giữ chặt hắn, vẫn còn ôm bánh bao nhỏ, chậm chạp không chịu xuống xe, lập tức, mặt càng đen hơn. Hắn nhẫn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được, nhanh chân trở lại xe thể thao bên cạnh, kéo cửa xe ra. Tức giận nói ra, chuyện gì xảy ra động tác chậm như vậy? Lạc Thần Hy cắn cánh môi, nhìn hắn một cái, đem bánh bao nhỏ đưa tới trong ngực hắn. Mục Diệc Thần, ngươi mang đường đường đi vào đi, ta không quá thích hợp xuất hiện ở Mục gia. Đây là liền Mục ra cửa cũng không chịu vào. Mục Diệc Thần kìm nén đầy bụng tức giận, thật muốn trực tiếp đem nàng khiêng đi về nhà giam lại, quan tâm nàng có cái gì nỗi khổ, có nguyện ý hay không cùng hắn kết hôn. Nhưng mà, hắn còn miễn cưỡng nhớ kỹ bản thân kế hoạch, cưỡng ép khống chế được bản thân. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy một chút, ngựa khi cứng rắn nói ra, tùy ngươi đi, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Cái kia ta giữ ngươi lại đến đồ vật đóng gói một lần, qua mấy ngày, để cho người ta cho ngươi đưa đến nhà trọ đi, cũng tiết kiệm ngươi về sau lại lấy tới. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sắc mặt càng thêm tái nhợt một chút. Lời này nghe, giống như là một cái đao nhọn, hung hăng chạm vào ngực nàng. Đau đến nàng kém chút nói không ra lời. Mục Diệp Thần lại muốn đem nàng cái gì cũng đóng gói đưa tiễn. Chương 898, trực tiếp cột vào trên giường, hảo hảo giáo huấn đến nghe lời mới thôi. Nhưng mà, nàng cũng biết, Mục Diệp Thần làm như vậy cũng không sai. Tất nhiên muốn chia tay, vậy sẽ phải được chia triệt để sạch sẽ, ngẫu đức tơ còn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng đồ vật lưu tại Mục gia, vốn là không thích hợp. Dạng này mới là tốt nhất. Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh, cố gắng khống chế bản thân run rẩy thành tuyến, cái kia dạng này tốt nhất rồi, đã làm phiền ngươi không phiền phức một chút cũng không phiền phức. Mục Diệp Thần quả thực là đang nghiến răng. Hôm qua cùng Đàm nữ sĩ thương lượng thời điểm, Đàm nữ sĩ rõ ràng nói qua, câu nói này nhất đâm tâm, nhất định có thể để cho nữ nhân ngốc tại chỗ khóc lên. Kết quả, người ta nào có một chút nước mắt ra, thật chẳng lẽ là không quan tâm hắn. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, ánh mắt tại hắn căng cứng khuôn mặt tuấn tú bên trên chậm rãi đảo qua. Mục đại thiếu trên mặt lại xuất hiện lãnh đạm mà hơi có vẻ ngạo mạn thần sắc. Dạng này biểu lộ, tại nàng vừa mới thay thế Lạc Thần Tâm gả cho hắn thời điểm, mỗi ngày đều có thế nhìn thấy, nhưng là, từ khi hai người dần dần lẫn nhau hấp dẫn về sau, Mục đại thiếu liền thay đổi. Dù là hắn hướng về phía ngoại nhân thời điểm, lại băng lãnh, lại vô tình, nhưng chỉ cần nhìn về phía nàng, đáy mắt đều sẽ mang theo nhẹ nhàng dịu dàng. Mà bây giờ đối lên với Mục Diệp Thần hung ác ánh mắt, Lạc Thần Hy mím thật chặt môi, không nói gì. Cứ việc Mục đại thiếu đã rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, nhưng nàng vẫn là theo dõi hắn, tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Chia tay về sau, tấm này thịnh thế mỹ nhân cũng chỉ có thể trên báo chí cùng trên tạp chí thấy được, chưa tốt không nỡ bất quá, lại không nỡ, cu nở dê đến khó lường không xa rời nhau thời điểm. Lạc Thần Hy cắn răng, mở miệng nói ra, cái kia ta liền đi trước, về sau có cơ hội gặp lại. Nàng vừa nói, quay người từng bước một rời đi. Mỗi một bước, đều giống như có nạ nở dê nga nở cân. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng dần dần đi xa, cảm giác mình sắp tức nổ tung. Đáng chết nữ nhân ngốc, vợ ơ y ma thực có can đảm đi hắn. Vợ ơ y ma thật bị bản thân nữ nhân vung. Mục Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ nộ ý bay thẳng trong đầu, hoàn toàn khống chế không nổi bản thân lý trí. Đúng lúc này, Đàm Nguyệt Như từ chỗ khác thự bên trong đi ra. Thế nào Thần Hy đã đi, nàng là không phải rất khó chịu, rất không nỡ bỏ ngươi? Vậy thì đúng rồi, ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ hối hận, chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian. Chờ cái gì? Chờ ta không chờ được. Rõ ràng là hắn nữ nhân, hắn dựa vào cái gì muốn giả lãnh đạm, trang thân sĩ, trang chia tay? Hắn thực sự là đầu góc nước vào, mới có thể nghe theo Hạ Cẩn Ngôn nói, dùng cái gì dục cầm cố túng thủ pháp. Đối với cái này loại không ngoan nữ nhân ngốc, trực tiếp cột vào trên giường, hảo hảo giáo huấn đến nghe lời mới thôi. Đây mới là phương pháp tốt nhất. Mục Diệp Thần tức giận sôi sục phía dưới, hoàn toàn đem bản thân chuẩn bị vài ngày kế hoạch quên ở sau đầu. Hắn đem trong ngực một mặt mộng bức bánh bao nhỏ nhét vào Đàm Nguyệt Như trong ngực. Mẹ, giúp ta nhìn một chút đường đường. Sau đó, không chút do dự mà đuổi theo Lạc Thần Hy một mặt thất hồn lạc phách, ngồi ở phụ cận công viên nhân tạo bên hồ bên trên. Ánh tà tà dương rơi ở trên mặt hồ, phản xạ ra trong trẻo sóng ánh sáng. Nàng nhìn trước mắt phong cảnh, có chút xuất thần. Kỳ thật, vừa rồi đem bánh bao nhỏ giao cho Mục Diệp Thần thời điểm, nàng liền hối hận. Nàng đã từng lấy vì, bản thân đủ kiên cường, có thể làm đến độc lập tự chủ, đem nam nhân cùng tình cảm xem như trong sinh hoạt điều hòa, coi như chia tay, cũng có thể thể diện hơn nữa bình tĩnh. Nhưng là, nhìn thấy Mục Diệp Thần thật trở nên lãnh đạm như vậy, thậm chí, chủ động nói ra những cái kia đuổi nàng rời đi ám chỉ. Chương 899, đừng để ta lại từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ kia. Nàng mới biết được, bản thân xa xa không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Nghe được Mục Diệp Thần lãnh đạm vô tình thanh âm, nàng cảm giác mình toàn bộ thế giới đều tùy theo sụp đổ. Rất muốn lập tức xoay người, nhào vào Mục Diệp Thần trong ngực, nói cho hắn biết, mình đã hối hận. Thế nhưng là, ngay tại nàng quay người trước một giây, nàng liền nghĩ tới 4 năm trước những sự tình kia, cái kia đoạn hắc ám vô cùng đi qua, vắt ngang ở trước mặt nàng, ngăn trở nàng quay người quay đầu. Cứ như vậy cu nở dê rất tốt, Mục Diệp Thần có thể có cái càng thêm xứng đông nhiên. Lạc Thần Hy cảm thấy bả vai bị một cái hữu lực đại thủ một mực chế trụ, một cô không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ đưa nàng hướng về sau kéo đi. Người người nào? Lạc Thần Hy sắc mặt đột biến, vô ý thức giằng co. Nàng nghĩ một người an tĩnh một chút, mới cố ý đi thôi đầu này ít ai lui tới đường nhỏ. Chẳng lẽ, bởi vì dạng này, vợ ơ y ma đụng phải người xấu muốn hay không xui xẻo như vậy ngươi thả ta ra. Thả ra Lạc Thần Hy ra sức dãy giụa, cánh tay co lại, khuỷu tay hung hăng hướng về sau lưng Sắc Lang đập tới. Dựa vào đáng chết nữ nhân ốc, ngươi muốn mưu sát thân phu Mục Diệt Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nàng hung hăng đâm vào xương sườn bên trên, đau đến mắt nổi đom đóm, nhưng là, hai tay y y nguyên chăm chú giam ở nàng trên lưng, không chỉ không có buông lỏng, ngược lại càng ngày càng dùng sức. Lạc Thần Hy nghe được thanh âm quen thuộc, động tác một trận, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mục Diệt Thần một mặt hung tàn biểu lộ, hung tợn nhìn nàng chằm chằm, đáng chết nữ nhân. Ngươi còn biết ta là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta không phải đã Lạc Thần Hy nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nửa giờ sau, nàng còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không lại nhìn thấy nam nhân. Vợ ơ y ma trong chớp mắt lại xuất hiện ở trước mắt nàng, sẽ không là đang nằm mơ a? Mục Diệt Thần nhìn xem nàng ngây ngốc bộ dáng, tức giận đến hận không thể một ngụm cắn chết nàng đã cái. Gì đã Lạc Thần Hy, ta cảnh cáo ngươi, đừng để ta lại từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ kia, bằng không thì ta nhất định sẽ hung hăng hôn đến ngươi cũng không dám lại nói mò mới thôi. Lạc Thần Hy theo dõi hắn tràn ngập nộ ý khuôn mặt tuấn tú, còn chưa tỉnh hồn lại. Thế nhưng là, chúng ta rõ ràng đã chia nàng vừa mới nói một cái chia chữ, liền bị cực kỳ tức giận nam nhân nắm được cái cảm. Ngay sau đó, nam nhân nóng rực vô cùng cánh môi đột nhiên kéo đi lên, ngăn chặn nàng tất cả thanh âm, hung hăng nghiền ép lấy nàng. Lạc Thần Hy vô ý thức muốn đem người đẩy ra. Thế nhưng là, một giây sau, môi nàng đống nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, mùi máu tươi lập tức tại trong miệng nàng tràn ngập ra. Nam nhân này thế mà cắn nát bờ môi nàng, hắn là cầm thú sao? Mục Diệt Thần chính đang nóng giận, hoàn toàn không thấy tiểu nữ nhân yếu ớt dãy rủa, chỉ lo phát tiết trong lòng mình nộ khí. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới buông lỏng ra trong ngực nữ nhân. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kém chút không thở nổi, ngẩng đầu dùng sức hút mấy khẩu khí, mới xem như sống lại. Nàng không dám tin trừng mắt Mục Diệt Thần, âm thanh run rẩy, Mục Diệt Thần, ngươi sao có thể có thế như vậy chứ? Chúng ta đều đã chia ô ô ô. Lạc Thần Hy một câu đều không nói xong, lại một lần nữa bị ngăn chặn bờ môi. Lần này, Mục Diệt Thần càng không khách khí, đem nàng đặt ở bên hồ trên ghế dài, hung hăng hôn đủ. Chờ hắn lần nữa lui lại thời điểm, Lạc Thần Hy cảm giác mình bờ môi đã chết lặng. Chương 900, cầm thú, thực sự là cầm thú. Nàng vô ý thức đưa tay đụng đụng bờ môi. Quả nhiên, đã xương phồng lên cầm thú, thực sự là cầm thú. Mục Diệt Thần, ngươi đến cùng có nghe hiểu hay không ta lời nói? Chúng ta đã. Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm nàng vừa thẹn vừa giận khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nhấc lên môi, ngươi muốn là nói tiếp, ta liền phải nhận không ở hoài nghi, ngươi là cố ý muốn cho ta nhiều hôn ngươi mấy lần. Làm sao chúng ta mới mấy ngày không có ngủ cùng một chỗ, ngươi liền đói khát đến loại trình độ này? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, đến bên miệng lời nói, tất cả đều lập tức nghẹn trở về. Mục Diệt Thần lại có thể nói ra vô sỉ như vậy lời, cái này khiến nàng làm sao còn dám mở miệng. Mục Đại Thiếu gặp nàng rốt cục can tĩnh, khoe miệng dần dần hiện hiện hài lòng nụ cười. Nhìn đến, cũng chỉ có dạng này thủ đoạn cưỡng chế, mới có thể trị được cái này không nghe lời tiểu nữ nhân sớm biết. Hắn còn cùng với nàng cầu hôn cái gì, trực tiếp đem nàng khiêng về trong nhà, nhốt ở trong phòng, giao huấn đến nàng nghe lời mới thôi. Thực sự là uổng phí sức lực. Mục Diệt Thần nghĩ như vậy, QNZ trực tiếp làm như vậy. Hắn túi người, ngăn chặn Lạc Thần Hy đùi, trực tiếp đem nàng khiêng lên, sau đó, nhanh chân hướng công viên đi ra bên ngoài. Lạc Thần Hy hét dầm lên, Mục Diệt Thần, ngươi điên, ngươi thả ta xuống. Thả ta xuống, ngươi đây là bắt cóc. Mục Diệt Thần hoàn toàn không có đem nàng lên án để ở trong lòng. Cười lạnh một tiếng, ngươi kêu à, ngươi hoàn toàn có thể làm cho càng lớn tiếng một chút, tốt nhất để cho trong công viên tất cả mọi người nghe được. Dạng này, chúng ta ngày mai nhất định có thể lên đầu đề, ta liền có thể trực tiếp tuyên bố chúng ta tin kết hôn. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy đột nhiên ngậm miệng lại. Nàng kém chút quên đi, Mục Đại Thiếu thế nhưng là cái nhân vật công chúng. Bình thường một chút lớn bằng hạt vừng sự tình đều có thể bị người bắt quái nửa ngày. Nếu là bị người phát hiện hắn tại công viên bên trong trắng trợn cướp đoạt dân nữ, khó có thể tưởng tượng sẽ có hậu quả gì không. Tiểu nữ nhân cuối cùng an tĩnh. Mục Diệt Thần nắm chặt cánh tay, đem nàng ấm áp thân thể mềm mại giam ở ngực mình, trong hơi thở quen thuộc mùi thơm để cho hắn phiền não nửa tháng tâm, dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn cảm giác mình thật sự là ngu xuẩn thấu. Ứng phó loại này không nghe lời nữ nhân, liền phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Mục đại thiếu đem nàng khiêng đến trên xe đua, giật xuống cà vạt, đem nàng hai tay cổ tay cột ở sau lưng. Trong vòng 3 phút, liền đi đua xe trở lại cửa biệt thự. Sau đó, tiếp tục nâng lên người, hướng trong biệt thự đi. Lạc Thần Hy vùng vây mấy lần, đều không thể tránh thoát, mắt thấy Mục Gia biệt thự ở trước mắt, nàng cắn răng, đột nhiên nhấc chân đạp về phía Mục Diệp Thần nửa người dưới. Nhưng mà, nàng vừa mới khẽ động, liền bị Mục Diệp Thần hữu lực bàn tay ngăn lại. Nam nhân thanh âm lạnh như băng tại bên thai nàng vang lên, ngươi còn dám loạn động thử xem là ta vừa rồi cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Lạc Thần Hy run run một lần, nhất thời nói không ra lời. Mục Diệp Thần thư A Cơ ôm nàng, nhanh chân đi vào biệt thự. Trong phòng khách, Đàm Nguyệt Như chính cùng Mục Vân Phong ngồi chung ở trên ghế salon, một mặt lo âu nhìn xem cửa ra vào. Vân Phong, Diệp Thần hắn liền chạy như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mục Vân Phong vỗ vỗ tay nàng, an ủi. Có thể xảy ra chuyện gì nhiều nhất chính là tiểu tử thúi kia lại bị cự tuyệt một lần chứ. Như vậy sao được, Diệp Thần lòng tự trọng mạnh như vậy, nếu là lại bị cự tuyệt một lần, nói không chừng nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe được cầm một tiếng, đại môn bị người phá tan. Mục Diệp Thần khiêng rẽ rùa không thôi. Lạc Thần Hy đi đến. Đàm Nguyệt Như A giật mình mở to hai mắt nhìn, con trai, ngươi đem con dâu của ta thế nào?